Thiên Kiêu Chiến Kỷ 277 chương 2730 câu cá. Trong chốc lát, Lâm Tầm trước mắt tối sầm lại. Một cái che trời thương lão đại tay bao phủ mà đến, tản ra khí tức chi thịnh, để hắn hô hấp cứng lại, cảm nhận được nguy hiểm chí mạng khí tức. Mông Sơn xuất thủ trước đó mắt thấy Nham Bôi bị giết một màn, đã làm hắn nội tâm nổi giận. Cho đến nhìn thấy liền cách khác hai cái truyền nhân đều có mất mạng nguy hiểm lúc, rốt cuộc kìm nén không được xuất động. Tiểu bối chi tranh, đạo hữu không cần tức giận. Trong âm thanh đạm mạc, Mạc Lan Sơn thân ảnh trước tiên xuất hiện, tay áo vung lên, oanh thiên địa đều bỗng nhiên kịch liệt nhoáng một cái. Kia thương lão đại tay tại trong hư không tán loạn, mà Mạc Lan Sơn thì mang theo Lâm Tầm Na Di đến nơi xa. Lại nhìn nơi xa, nguyên bản già nua vô cùng Mông Sơn toàn thân hiện lên bất hủ đạo quang, cả người giống như trong nháy mắt phản lão hoàn đồng tựa như, hóa thành một cái râu tóc như mực, thể phách như núi uy mãnh nam tử. Hắn trên người tán phát ra sát phạt khí, lệnh làm thiên không đều ảm đạm, có lung lay sắp đổ cảm giác. Giết ta giáo truyền nhân, bản tỏa làm sao có thể không giận. Mông Sơn thanh âm băng lãnh, Mạc Lan Sơn, đem người này giao ra, việc này ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, hôm nay ngươi cùng người này chú định đem đi không nổi. Mạc Lan Sơn nhíu mày, ngươi đây là muốn bốc lên chúng ta hai đại tổ đình ở giữa chiến tranh, vậy liền xem ngươi là có hay không đem người này giao ra. Mông Sơn thanh âm lãnh khốc, không nghĩ tới các ngươi vu giáo tổ đình lại cũng thua không nổi. Lâm Tầm cười lạnh, Mạc Lan Sơn nói, bọn hắn không phải thua không nổi, mà là căn bản là không có đem bất luận cái gì quy củ và ước định để ở trong mắt. Muốn bằng vào một trận quyết đấu liền để bọn hắn cúi đầu rời đi, nhất định là không thể nào. Mông Sơn mặt không chút thay đổi nói, bớt nói nhảm, bản tỏa cuối cùng hỏi ngươi một câu, giao không giao người. Thanh âm xâm nhiên, sát cơ đầy đồng, không giao người, tự chết. Đột nhiên, xa như vậy chỗ trong khoang thuyền truyền ra một đạo thanh âm đạm mạc. Theo sát lấy, một đầu huyết sắc thần hồng theo trong khoang thuyền nối liền mà ra. Một thân ảnh đứng yên kỳ thượng, bạch y bồng bềnh, phong thần tuấn tú. Một đôi mắt cuồn cuộn lấy nặng nề tuế nguyệt tang thương khí tức. Theo hắn xuất hiện, một cỗ vô hình kinh khủng uy áp cũng theo đó khuếch tán, lệnh làm tất cả thiên địa tịch. Cú hự Mạc Lan Sơn sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngươi đường đường vu giáo tổ đình một vị chỗ tế tự, lại lẫn vào chuyện thế này bên trong, không cảm thấy vô sỉ. Hắn ý thức được không ổn. Nếu là mang đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, chỉ cần Mông Sơn một người liền có thể. Mà giống như cú hự dạng này chỗ tế tự, địa vị tương đương với nguyên giáo bên trong một vị phó các chủ, căn bản cũng không có tất yếu bồi tiếp để tử đi ra ngoài lịch luyện, thực không dám giấu giếm. Lần này bản tỏa là chuyên môn là người này mà tới. Cú hự áng mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Hắn tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, phong thái theo người, giống như người trẻ tuổi, nhưng trên thực tế lại là một cái tuổi tác cực kỳ cổ lão lão già. Lâm Tầm con ngươi nhíu lại, trong lòng cũng ý thức được không thích hợp. Ta nguyên giáo một cái truyền nhân mà thôi, có tài đức gì trải qua những ngươi cái này lão quái vật coi trọng như thế. Mạc Lan Sơn lạnh lùng nói, thật sự là hắn là các ngươi nguyên giáo truyền nhân, có thể bản thân cũng là phương thốn truyền nhân. Mà ngươi Mạc Lan Sơn sẽ không phải không biết, chúng ta vu giáo một mực xem phương thốn sơn là địch. A Cú hự lạnh nhạt nói, thanh âm tùy ý. Lại một câu nói toạc ra Lâm Tầm thân phận. Mạc Lan Sơn nhìn một chút cú hử, lại nhìn một chút khác một bên Mông Sơn, sắc mặt âm trầm nói, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, lại là ai nói cho các ngươi biết những thứ này. Cái này rất kỳ quặc, nơi đây là thương đồ thế giới bên trong vẫn tinh cấm địa, loại trừ bọn hắn nguyên giáo tổ đình, cực ít có người biết rõ. Nhưng bây giờ vu giáo tổ đình người đột nhiên tiến đến không nói, đồng thời còn nói thẳng là vì Lâm Tầm mà đến. Cái này khiến Mạc Lan Sơn ý thức được, cái này cực có thể là nguyên giáo nội bộ người, đem hắn cùng Lâm Tầm tung tích tiết lộ. Đây mới là để Mạc Lan Sơn chấn nổ nguyên nhân chỗ. chỉ cần ngươi đem người này giao ra, bản tỏa sẽ nói cho ngươi biết. Cú Hự ánh mắt tang thương theo xuất hiện đến bây giờ, tựu một bộ bày mưu nghĩ kế, nắm vững thắng lợi tư thái. Ngươi không giao cũng được, bất quá ngươi chỉ sợ cũng muốn cùng người này cùng một chỗ mất mạng nơi đây. Khác một bên Mông Sơn lãnh đạm nói. Tình cảnh như vậy, để Lâm Tầm nội tâm cũng tức giận không thôi. Làm sao không biết mình cùng Mạc Lan Sơn trưởng lão là bị nguyên giáo nội bộ địch nhân bán đi, căn bản không cần đoán Lâm Tầm liền biết. Chuyện này chú định cùng để Tam Phong phong chủ Nam Bá Hoang thoát không ra liên quan. Nhưng lại tại lúc này, Mạc Lan Sơn lại cười, nói, Lâm Tầm, ngươi cũng đã biết lần này ra ngoài du lịch lúc phong chủ là như thế nào. Nói không đợi Lâm Tầm trả lời, Mạc Lan Sơn đã phối hợp nói ra, lần này ngươi ta tựa như một cái con mồi, tựu xem có thể hay không câu được cá lớn. Chỉ là ta không nghĩ tới, lần này mắc câu lại là đến từ Vu giáo tổ đình hai con cá lớn. Bởi vậy có thể thấy được, chúng ta trong tông môn một số người đã phát sổ đến mức nào. Lâm Tầm khẽ giật mình, bỗng nhiên phát giác được phong chủ Tần Vô Dục cùng trưởng lão Mạc Lan Sơn tựa hồ đã sớm chuẩn bị câu cá. Cú Hự nhíu mày, tựa hồ phát giác được có chút không đúng, trước tiên xuất thủ. Hắn sừng sững bất động, mảnh này thiên địa lại bỗng nhiên lật đổ, vô số tinh thần ảm đạm lay động, giống như lập tức rơi vào kinh khủng tận thế trong tai nạn. Theo sát lấy, đại địa rạn nứt, xông ra nghìn vạn đạo chiến mâu màu máu, dùng phô thiên cách địa chi thế phóng tới Mạc Lan Sơn. Bất hủ khí tức khủng bố đâm vào Lâm Tầm con mắt đều không mở ra được. Nội tâm bằng sinh đại khủng bố, đại nguy hiểm cảm giác. Tư vị kia giống như đặt mình vào tại kề cận cái chết. Bởi vì bực này lực lượng quá mức chí cao, viễn siêu thiên thọ cảnh phía trên, là thuộc về niết thần đại viên mãn cảnh uy năng. Nhất niệm chi gian, long trời lở đất chém cùng này đồng thời. Mông Sơn hét to, tiếng như cửu thiên tiếng sấm, vang vọng vân tiêu. Canh một cách màu đen cốt đao lướt đi, quấn quanh lấy từng đầu kinh khủng khô lâu hình dáng bất hủ pháp tắc. Hắc khí bốc hơi, đâm thủng trời cao, chém tới. Kia bá đạo đao khí thật giống như muốn đem mảnh thế giới này hủy đi. Bực này cấp bậc uy năng đã hoàn toàn không phải Lâm Tầm bực này tuyệt đỉnh đế tổ có thể đối kháng. Hắn căn bản không nghi ngờ, nếu không phải Mạc Lan Sơn ngăn tại trước người mình, vẹn vẹn loại kia khí tức kinh khủng đều đủ để trong nháy mắt đem hắn gạt bỏ. Quá kinh khủng. Đối mặt bực này giáp công, Mạc Lan Sơn hít thở sâu một hơi, trước người hiện ra một viên kỳ dị tuyết bạch ngọc phù. Ngôn lão quái, tới phiên ngươi. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Vô số chiến mâu màu máu đã gào thét mà tới, nhưng tại cái này một cái chớp mắt, lại cùng nhau ngưng kết đình trệ tại trong giữa không trung. Tuyệt gì đứng im, vô pháp động đậy. Theo sát lấy kia tuyết bạch ngọc phù bên trong, xông ra một đạo vĩ ngạn như thần thân ảnh. Hắn đơn giản tựa như một vòng chói mắt đại nhật, quang mang vạn trượng, rực rỡ lóa mắt, hạo nhiên như biển bất hủ chi lực hóa thành ức vạn sáng loáng hình kiếm pháp tắc lượn lờ quanh thân. Bang bang ủ tay, như nước thủy triều mãnh liệt. Vẹn vẹn loại kia khí thế tự áp bách đến mảnh này thiên địa âm vang sụp đổ, vạn vật băng diệt. Phanh phanh phanh, kia lơ lửng tại cách đó không xa vô số chiến mâu màu máu, bởi Cú Hự một thân bất hủ pháp tắc chó ngưng tụ, nhưng lúc này lại như gặp phải bị kinh lôi oanh đánh cho cỏ rác, cùng nhau tại trong hư không nổ tung, nhấc lên đầy trời huyết sắc quang vũ. Nơi xa, Cú Hự kêu sợ hãi. Ngôn Tịch, ngươi lão thất phu này không phải sớm đã chỉ còn lại một tia nguyên thần, cơ hồ là đồng thời. Kia vĩ ngạn thân ảnh giương tay vồ một cái, đối diện chém tới màu đen cốt đao tựu bị xiết ở trong lòng bàn tay, bị hắn nhẹ nhàng một vòng, đổ rào rào hóa thành cho tàn. Phúc gặp phản phệ phía dưới, Mông Sơn ho ra máu, sắc mặt đều trắng bịch, cả giận nói, Cú Hự tế tự lão gia hỏa này hư hư thực thực đã bước vào siêu thoát chi cảnh, hắn tự thân cũng là niết thần cảnh đạo hạnh. Mặc dù không bằng Cú Hử, có thể chinh lịch cũng không cách xa. Mà bây giờ vẻn vẹn một kích chi gian, hắn tựu bị thương đây hết thảy. Lâm Tầm đều không thể thấy rõ ràng, nhưng lại có thể nhìn thấy Cú Hử cùng Mông Sơn liên thủ bị bẻ gãy nghiền nát phá diệt. Cái này khiến hắn chấn động, trong đầu kìm lòng không được hiện ra Đại Bạch Miêu hình tượng. Là vị kia chỉ còn lại một tia nguyên thần nguyên không các chủ sao? Oanh, không đợi Lâm Tầm phản ứng, kia Vĩ Ngạn chói mắt vừa vặn ảnh dậm chân, bỗng dưng một quyền đánh ra, thiên địa như phá toái vải vẽ, ầm vang sụp đổ, kinh khủng vĩ lực hội tụ tại một quyền, tựa như muốn đánh phá vạn cổ Lâm Bạch Y bồng bềnh. Giống như thanh niên Cú Hử hét lớn một tiếng, một tôn cổ lão vu thần pháp tướng hàng lâm, toàn thân tràn ngập kinh khủng cuồng bạo khí tức, tựa như theo trong hồng hoang đi ra. Chỉ là đối mặt kia Vĩ Ngạn thân ảnh một quyền này, kia vu thần pháp tướng lại có vẻ rất bất kham, bị mạnh mẽ thẻ bảo hóa thành đầy trời loạn lưu quét sạch thập phương. Cú Hữu toàn thân cũng là run lên, lại nhìn không được ho ra một ngụm máu tới. Quyền kình kia quá bá đạo đi, mắt thấy kia Vĩ Ngạn thân ảnh lại lần nữa ra quyền, Cú Hữu trước tiên liền mang theo Mông Sơn xông vào thần cốt chiến thuyền bên trong, theo một trận oanh minh vang vọng, xé sách trường không mà đi. Có thể Vĩ Ngạn thân ảnh cũng không như vậy thu tay lại, mà là bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, hai tay trước người kết xuất một cái kỳ dị trường ấm, nếu như sáng chói chói mắt bảo tháp. Trường ấm phá không mà đi, vô ngần sâu trong hư không, thần cốt chiến thuyền đang tốc độ cao nhất chạy trốn. Có thể một tôn chói mắt bảo tháp bỗng nhiên hàng lâm, hung hăng ép xuống, oanh cả chiếc chiến thuyền nổi lên tinh hồng trật tự đạo đồ. Nhưng lại vẻn vẹn trong nháy mắt tựu bị bảo tháp nện đến vỡ nát. Khai mắt thấy chiến thuyền liền bị hủy. Đi, trong tiếng giống giận dữ, Cú Hữu thân ảnh đằng không mà lên, dốc hết toàn lực tới oanh kích. Có thể hắn khinh thường một kích này kinh khủng. Trong nháy mắt, theo bảo tháp chấn áp, Cú Hữu cái kia có thể so với thần kim bất hủ đạo thể tựu bị nện đạt được hiện vết sách, đổ rào rào nổ tung, tiên huyết như trường hà trút xuống. Bất quá, kia bảo tháp trường ấm lực lượng cũng theo đó tán loạn. Nếu không Cú Hữu vị này vu giáo chỗ tế tự không phải là bị diệt sát tại chỗ không thể sưu rất nhanh, thần cốt chiến thuyền tựu biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thầy, Lâm Tầm tự nhiên không nhìn thấy, nhưng lại bị Mạc Lan Sơn thu hết vào mắt, không nhìn được khẽ than thở một tiếng, có chút tiếc hận. Thiên địa lăn lộn, dư ba chưa tán. Kia Vĩ Ngạn thân ảnh đứng yên hư không, đơn giản nếu như một tôn khai thiên tích địa chi thần, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Lâm Tầm lại chú ý tới, cái này Vĩ Ngạn thân ảnh khí tức trên thân đang nhanh chóng chỗ trôi qua. Hiển nhiên, cái này tuyệt không phải là Ngôn lão quái chân thân, cực có thể chỉ là một đạo ý chí pháp tướng Ngôn lão quái. Đa tạ, Mạc Lan Sơn nói, trở về tông môn về sau chớ có nhắc lên việc này, Vĩ Ngạn thân ảnh nói. Mạc Lan Sơn bỗng cảm giác ngoài ý muốn, đây là vì cái gì nói mà không có bằng chứng, ngược lại hội sẽ bại lộ ta xuất thủ lui địch sự tình. Nếu là bởi vậy gây nên những cái kia đồ hỗn chứng làm ra phản ứng, rất là không khôn ngoan. Vĩ Ngạn thân ảnh nói, tự hóa thành một trận bạc yên tiêu tán không thấy, phảng phất căn bản cũng không từng tồn tại. Mạc Lan Sơn đứng tại kia, thần sắc một trận sáng tối chập chờn. Nửa ngày hắn mới thét dài thở dài. Ngoại địch mặc dù có thể tăng, cũng có thể đối kháng, duy chỉ có trong lúc này tặc, đáng hận nhất B. Sợ. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 277 chương 2731 nhập nguyên không nổi tặc. Lâm Tầm nội tâm cũng dâng lên không cầm được sát ý. Nhận lấy cái thứ nhất cẩu tinh nhiệm vụ lúc, nếu không phải cẩu Ngu Kiên nhắc nhở, hắn chỉ sợ cũng không biết Nam Bá Hoang đã ở trong bóng tối tiến hành bố cục. Mà lần này chấp hành cái thứ hai cẩu tinh nhiệm vụ, càng là đụng phải đến từ Vu giáo tổ đình chặn giết Nê Bồ Tát còn có 3 phần thổ tính. Bị địch nhân như vậy tính toán cùng hãm hại, Lâm Tầm làm sao có thể không giận hắn không chút nghi ngờ. Lần này nếu không phải trưởng lão Mạc Lan Sơn làm bạn, chỉ bằng chính hắn lực lượng, cực có thể đã gặp nạn Mạc trưởng lão. Ta theo gia nhập tông môn đến nay mới bất quá mấy tháng, có thể vì cái gì những địch nhân kia lại như thế gấp không thể chờ? Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh nói. Mạc Lan Sơn trầm mặc một lát sau nói ra, nếu để ngươi đạp vào bất hủ đạo đồ, vậy coi như khó đối phó hơn. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Ngăn đường ta đồ còn tốt, lần này ra ngoài hành tẩu, ta đi mời Ngôn lão quái một tôn ý chí pháp tướng, cũng không có để những địch nhân kia đạt được. Mạc Lan Sơn thở dài một hơi. Trưởng lão, Ngôn lão quái thế nhưng là nguyên không các chủ? Lâm Tầm hỏi. Không sai. Trước đây thật lâu, hắn liền đem tự mình tu luyện chỉ còn lại một tia nguyên thần. Nhưng hắn dù sao cũng là siêu thoát cảnh viên mãn tồn tại. Một thân đạo hạnh đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Trong tông môn đại đa số người chỉ biết là Ngôn lão quái chỉ còn lại một tia nguyên thần. Nhưng lại không biết, tại hắn đạo hạnh xảy ra vấn đề về sau, hắn bất hủ đạo khu cùng ý chí pháp tướng cũng không tiêu tán, mà là dùng một loại vô thượng thần thông bảo tồn lại. Chuyện này cho dù là tại huyền không trong các, cũng chỉ có huyền phi lăng phó các chủ biết rõ. Mạc Lan Sơn thấp giọng truyền âm, đợi lần này trở về tông môn, ngươi thế nhưng chớ có nhắc lên việc này. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Hắn không hỏi Mạc Lan Sơn cùng Ngôn Tịch quan hệ, nhưng thông qua Mạc Lan Sơn xưng hô đối phương Ngôn lão quái liền biết cả hai quan hệ không tầm thường. Nếu không cũng không có khả năng mời được Ngôn Tịch ý chí pháp tướng xuất thủ. Mạc Lan Sơn nói, chớ có lại trì hoãn. Ngươi đi đem nơi đây hỗn độn bản nguyên lực lượng hái, chúng ta lập tức lên đường trở về tông môn. Được. Lâm Tầm triển khai hành động. Trước đó hắn chỉ hàng phục đản sinh tại hồ lớn kia bên trong trật tự lực lượng, hiện tại thì phải đem hồ lớn kia bên trong dựng dục một cỗ hỗn độn bản nguyên thu lấy nguyên giới. Thời gian qua đi tiếp cận 4 tháng thời gian, ra ngoài chấp hành cửu tinh nhiệm vụ Lâm Tầm xuất hiện ở Nguyên Hư Các Thiên Bảo Đại Điện, lập tức dẫn phát oanh động. Lâm Tầm sư để trở về, hắn lại thật hàng phục một cỗ thiên giai lục phẩm phía trên trật tự lực lượng, hẳn là thật. Không thấy Hoàng Thanh Vũ sư huyên biểu lộ sao? Đều mộng mất. Trong đại điện mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang vẻ phức tạp. Tại Lâm Tầm ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trong khoảng thời gian này, nguyên giáo bên trong có rất nhiều thanh âm đều đang nói, lần này Lâm Tầm sợ rằng sẽ không công mà lui. Có ai nghĩ được, Lâm Tầm lần này trở về, tư tư thực thực thật mang về một cỗ thiên giai lục phẩm trở lên trật tự lực lượng. Mà lúc này, Hoàng Thanh Vũ nội tâm cũng vô pháp bình tĩnh. Như Lâm Tầm vẹn vẹn chỉ là hoàn thành lần này cửu tinh nhiệm vụ, cũng là không đến mức để hắn quá ngoài ý muốn. Mấu chốt là Lâm Tầm còn mang về một cỗ hỗn độn bản nguyên, chẳng khác gì là đồng thời hoàn thành một cái khác cửu tinh nhiệm vụ, một lần hoàn thành 2 cái cửu tinh nhiệm vụ. Cái này tại nguyên giáo tổ đình dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, nhưng từ không tiền lệ. Sư đệ, ngươi thật đúng là để cho ta đại khai nhãn giới. Cho đến giúp Lâm Tầm liên tục hối đoái 2 cái cửu tinh công tích về sau, Hoàng Thanh Vũ không nhìn được thổn thức. Chưa tới nửa năm thời gian, Lâm Tầm đã bởi một tên người mới tấn thăng làm đệ cửu phong hạc tâm đệ tử, càng lần lượt hoàn thành 3 cái cửu tinh nhiệm vụ. Dạng này hành động vĩ đại, đơn giản đã có thể xưng kỳ tích, Hoàng Thanh Vũ đều có thể tưởng tượng đến. Hôm nay trên tông môn dưới, sợ rằng sẽ lại lần nữa bởi vì Lâm Tầm mà dẫn phát oanh động. Quả nhiên không ra Hoàng Thanh Vũ sở liệu, nguyên giáo tam các cửu phong khi biết Lâm Tầm nhất cử hoàn thành 2 cái cửu tinh nhiệm vụ về sau, đều vì đó giật mình, gây nên các loại tiếng nghị luận, xôn xao âm thanh. Hắn làm như thế, để chúng ta những người này mặt đi chỗ nào đặt a? Một chút tông môn truyền nhân cười khổ không thôi. Bọn hắn so Lâm Tầm nhập môn thời gian càng lâu, thiếu mấy trăm năm, nhiều thì hơn ngàn năm. có thể đến nay hoặc là vẫn là chân truyền đệ tử, hoặc là đã tấn thăng làm hạch tâm đệ tử. Mà Lâm Tầm vừa mới tiến vào nguyên giáo chưa tới nửa năm, tựu làm ra nhiều như vậy oanh động đại sự. Bây giờ càng hoàn thành ba cái cửu tinh nhiệm vụ, có được tiến vào tam các tu hành tư cách. Này bằng với là đem bọn hắn những này lão nhân đều lắc tại phía sau cùng Lâm Tầm cùng một chỗ tiến vào tông môn. Đông Hoàng Thiếu Văn, Kỳ Thanh Thi, Mục Tôn Ngô bọn người trong lòng đều nổi lên thật sâu bất lực đắng chát cảm giác. Mới chưa tới nửa năm, bọn hắn cùng Lâm Tầm ở giữa chênh lệch tựu càng lúc càng lớn. Chuyện này đưa tới oanh động, thậm chí để những đại nhân vật kia đều không thể bình tĩnh. Hắn sao có thể trả còn sống mà tại đệ tam phong. Phong chủ Nam Bá Hoang sắc mặt phá lệ khó coi. Loại trừ tức giận, nội tâm còn có một tia không nói ra được kinh hoàng. Chỉ có hắn cùng một vài đại nhân vật tin tưởng, lần này Lâm Tầm còn sống trở về ý vị như thế nào. Dùng mặt Lan Sơn đảo hạnh, sao có thể che chở người này chu toàn. Cái này trong bóng tối nhất định là có người khác nhúc tay vào. Nam Bá Hoang dám khẳng định, lần này nhằm vào Lâm Tầm sự tình bại lộ. Chỉ là, hắn cũng không dám khẳng định, Lâm Tầm cùng Mạc Lan Sơn đến tột cùng biết rõ bao nhiêu chân tướng. Đồng dạng, hắn cũng không rõ ràng, lần này giúp Lâm Tầm cùng Mạc Lan Sơn lại là ai. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể cảm thấy vẻ kinh hoàng. Có thể để Nam Bá Hoang ngoài ý muốn chính là, lần này Lâm Tầm cũng không náo ra động tĩnh gì. Cũng căn bản chưa từng nhắc lên lần này ra ngoài du lịch chỗ gặp cái gì. Người này tính tình, chỉ sợ sớm huyên náo long trời lở đất. Có thể hắn lại xem như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Cái này chỉ sợ là đến từ Mạc Lan Sơn thủ ý. Nam Bá Hoang tỉnh táo lại về sau, làm ra suy đoán. Nếu như thế, ngược lại là đó có thể thấy được, Mạc Lan Sơn cùng hắn phía sau lực lượng cũng không dám vào lúc này vạch mặt. Nếu không, náo ra động tĩnh chỉ sợ cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Nghĩ như thế, Nam Bá Hoang nội tâm bình tĩnh không ít. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Lâm Tầm vẫn như cũ không chết, Nam Bá Hoang tựu một trận phiền muộn cùng bực bội. Ta ngược lại muốn xem kia trong bóng tối giúp cho ngươi người, lại có thể che chở ngươi tới khi nào. Hồi lâu, Nam Bá Hoang mới âm thầm cắn răng nói. Đệ cửu phong, Lâm Tầm rời đi Nguyên Hư Các về sau tựu trực tiếp đến đây bái kiến phong chủ Tần Vô Dục. Đa tạ phong chủ. Lâm Tầm nghiêm túc hành lễ. Lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Tần Vô Dục mặc dù chưa từng xuất thủ, nhưng tại hắn thủ ý dưới, lại giúp Lâm Tầm hóa giải một trận sát kiếp. Để Lâm Tầm làm sao có thể không cảm kích Tần Vô Dục. Một hạng ăn nói có ý tứ, lần này cũng không ngoại lệ, bình tĩnh nói. Chuyện đã xảy ra, Mặt trưởng lão đều đã nói với ta. Ta chỉ hy vọng ngươi nội tâm không muốn đối nguyên giáo có cái gì thành kiến. Kia một chút bại hoại cũng vĩnh viễn không có khả năng đại biểu toàn bộ nguyên giáo. Hiển nhiên, hắn nhằm vào chính là những cái kia cấu kết nguyên giáo tổ đình nội tặc. Lâm Tầm nói. Đệ tử tự nhiên tự hiểu rõ ràng. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Tần Vô Dục hỏi. Đệ tử muốn tiến về nguyên không các tu hành. Lâm Tầm cũng không giấu riêng, nói ra mục đích của mình. Tần Vô Dục ngơ ngác một chút, lúc này mới nói ra. Cũng tốt, nguyên không các chấp trưởng hình luật sự tình, là trong tông môn quy củ xâm nghiêm nhất địa phương. Chỉ cần ngươi theo quy làm việc, ở nơi đó đảo không ai dám làm khó dễ ngươi. Lại hàn huyên một hồi, Lâm Tầm liền cáo từ rời đi. Phong chủ hình như có chút ít không bỏ mặt Lan Sơn cười vấn đạo. Lúc này trong đại điện chỉ còn lại hắn cùng Tần Vô Dục hai người. Ta chỉ là không nghĩ tới, hắn mới tiến vào tông môn chưa tới nửa năm, đã sẽ tiến vào nguyên không các tu hành. Cái này tấn thăng tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối là độc bộ cổ kim, vô xuất kỳ hữu. Tần Vô Dục thanh âm hơi có chút phức tạp. Mặt Lan Sơn cũng không nhịn được cảm khái, hắn mơ hồ có thể minh bạch Tần Vô Dục cảm thụ. Ban đầu lúc, bởi vì Lâm Tầm trên người có rất nhiều phiền phức nguyên nhân, đối với hắn gia nhập để cửu phong tu hành, Tần Vô Dục nhưng thật ra là có chút mâu thuẫn cùng không chào đón. có thể theo nửa năm này bên trong phát sinh một ít chuyện, lại làm cho Tần Vô Dục đối Lâm Tầm cách nhìn đã phát sinh rất nhiều đổi mới. Như Mạc Lan Sơn không có nhớ lầm, Tần Vô Dục chân chính bắt đầu đem Lâm Tầm coi là đệ cửu phong truyền nhân, là tại Lâm Tầm tham dự Nguyên Thanh các kia một trận nhằm vào Lâm Tầm khảo hạch bên trong bắt đầu. Mà bây giờ mới chưa tới nửa năm, Lâm Tầm liền đem theo đệ cửu phong rời đi. Đối Tần Vô Dục mà nói, nội tâm chú định không có khả năng cam lòng. Lâm Tầm người này hoàn toàn chính xác chắc tuyệt vô song, về sau thành tựu cũng chú định bất khả hạn lượng. Bất quá phong chủ cũng không cần thiết vì thế buồn vô cớ. Xét đến cùng, Lâm Tầm là theo chúng ta để cửu phong đi ra, về sau hắn dù là có lại cao hơn thành tựu, đã từng cũng là chúng ta để cửu phong một viên. Mạc Lan Sơn mỉm cười nói. Tần Vô Dục thần sắc hơi động, hiếm thấy cười nói, người này quả thực để cho người ta vừa yêu vừa hận. Cùng ngày, Diệp Thuần Quân, Tần Nhược Linh các loại chờ để cửu phong cũng biết Lâm Tầm đem muốn rời khỏi, tiến về nguyên không các tu hành sự tình, đều có vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Quá nhanh, ở chung nửa năm này giống như thời gian qua nhanh. Trong lúc vô tình, Lâm Tầm lại muốn dùng để cửu phong hạch tâm truyền nhân thân phận tiến về nguyên không các. Cái này khiến Diệp Thuần Quân bọn hắn sao có thể nghĩ đến làm kịp phản ứng về sau. Bọn hắn nhao nhao tìm tới cửa, là Lâm Tầm tiệc tiến đưa. Lâm Tầm thống khoái mà làm một trận yến hội cùng một đám các sư huyên để uống. Đến cuối cùng, liền Mạc Lan Sơn, Tần Vô Dục đều tới, để Lâm Tầm cũng không khỏi thụ sủng nhược kinh. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm rời đi để cửu phong, xuất hiện tại nguyên không các. Chấp sự Đào Lãnh tự mình tiếp đãi. Nhìn thấy Lâm Tầm lần đầu tiên, vị này làm dùng tính tình lãnh khốc, cổ tay thiết huyết đại nhân vật lần đầu tiên cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói, nếu ta suy đoán không sai, Lâm Tầm ngươi là muốn tiến vào nguyên không các tu hành. Lâm Tầm đem tông môn lệnh bài đưa đi qua, sau đó chắp tay hành lễ. Đúng vậy. Đào Lãnh cũng không kỳ quái, bởi vì hắn hôm qua cũng đã nghe nói Lâm Tầm hoàn thành ba cái cửu tinh nhiệm vụ. Chỉ cần không ngốc đều có thể đoán ra Lâm Tầm sau đó phải làm cái gì. Nguyên không các cùng cửu phong không giống, ở đây tu hành liền muốn gánh chịu một chút chức vụ. Ngươi như thật muốn tiến vào nguyên không các tu hành, liền muốn dùng đệ tử thân phận làm lên. Đào Lãnh nói, ngươi có thể minh bạch. Lâm Tầm gật đầu. Đi thôi, ta mang ngươi trước làm quen một chút nguyên không các. Đào Lãnh nói. Ngày này, Lâm Tầm trở thành nguyên không các đệ tử tin tức truyền khắp nguyên giáo trên dưới, gây nên vô số ánh mắt chú ý, cũng theo đó nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nửa năm trước, Lâm Tầm vẫn là một tên người mới. Bây giờ, hắn đã trở thành nguyên không các đệ tử. Tấn cấp tốc độ nhanh chóng, xưa nay chưa từng có thể cùng sánh vai người B. Sợ canh thứ hai chậm một chút, đồng thời đêm nay sẽ tiếp tục tăng thêm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 277 chương 2732 kết minh nguyên không các. Phong chủ Ngôn Tịch. Ba vị phó phong chủ theo thứ tự là Huyền Phi Lăng, Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân. Trong đó, Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân phân biệt đến từ đệ bát thiên vực bất hủ cử đầu Phù Thị cùng Kỳ Thị. Ba vị phó các chủ phía dưới tổng cộng có 9 vị trưởng lão. Xuống chút nữa thì là 12 vị chấp sự, 24 vị phó chấp sự cùng 36 vị đệ tử. Đào Lãnh liền là 16 vị chấp sự một trong. Nguyên không các địa bàn, ở vào nguyên không sơn, chính là nguyên giới tam đại chủ phong một trong. Chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, danh xưng có động thiên phúc địa 300 lục, thanh u bỏ tuyệt. Lúc này, các chủ Ngôn Tịch chỉ còn một tia nguyên thần. Nhiều năm bế quan, nguyên không các công việc bởi ba vị phó các chủ cùng một chỗ trưởng khống. Đây chính là ngươi động thiên phúc địa. Cảm thấy thế nào? Đào Lãnh mang theo Lâm Tầm đi vào nguyên không sơn chỗ giữa sườn núi. Nơi này cổ thụ so le, suối chảy thác tuôn, tính thoát tục. Cùng để cửu phong so sánh, Nơi đây động thiên phúc địa không thể nghi ngờ muốn càng hơn một bậc. Lâm Tầm đều có thể cảm nhận được. Kia trong hư không có một tia bất hủ khí tức mờ mịt. Làm lòng người bỏ thần di. Tốt địa phương. Lâm Tầm gật gật đầu. Đào Lãnh đem một cái mới tông môn lệnh bài đưa cho Lâm Tầm. Đây là lệnh bài của ngươi. Về sau mỗi tháng lương tháng. Sẽ có người tự mình đưa tới cửa. Lâm Tầm không khỏi ngoài ý muốn. Cái này có lẽ liền là tam các đệ tử mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Đặt tại chín đại phong bên trong. Cho dù là hạch tâm đệ tử. Mỗi tháng cũng chỉ có thể chính mình tiến về nguyên hư các nhận lấy lương tháng. Ngươi là người mới, trước tiên ở nguyên không các quen thuộc một đoạn thời gian, trở về sau lại vì ngươi an bài chức vụ. Đào Lãnh phân phó xong. Đang định rời đi. Chợt nhớ tới cái gì. Nói. Chúng ta nguyên không các chấp trưởng hình luật sự tình. Coi trọng nhất quy củ. Nhưng ngươi cũng hẳn là nhớ kỹ một câu. Pháp không cấm chỉ lập tức có thể vì. Dứt lời quay người mà đi. Pháp không cấm chỉ lập tức có thể vì Lâm Tầm nghiêm túc nhai nhai nhấm nuốt một phen, mơ hồ có chút ít minh bạch. Hắn đi vào thuộc về mình Động Thiên Phúc Địa. Động Thiên Phúc Địa bên trong. Lại là một phen cảnh tượng. Bài trí lấy lư hương. Công văn, bộ đoàn, giá sách chi vật. Trừ này còn có chuyên môn luyện đan đại điện, luyện khí đại điện. Dược viên thậm chí còn có một cái chuyên môn là tu luyện chuẩn bị thần tuyền. Cốt cốt phun ra một ao linh dịch. Nội ẩn lấy cực kỳ nguyên thủy cổ lão hỗn độn khí tức. Cùng từng sợi bất hủ thần tủy lực lượng. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi động dung. Tam các đệ tử đãi ngộ quả nhiên không là bình thường cao. Khoanh chân ngồi tại linh tuyền một bên bộ đoàn bên trên, Lâm Tầm đem Đào Lãnh tặng cho Ngọc Giản xuất ra. Trong Ngọc Giản ghi lại cùng nguyên không các có liên quan công việc. Đệ tử Nguyệt hưởng bổng lộc 6.000 cân bất hủ thần tủy. 300 cân bất hủ thần liêu. Mỗi tháng 3 lần tiến vào thư sơn mượn đọc điển tịch cơ hội theo đọc. Lâm Tầm càng thêm cảm giác được trở thành nguyên không các đệ tử chỗ tốt. Hoàn toàn không phải Cửu Phong hạch tâm truyền nhân có thể so sánh. Cho đến đem Ngọc Giản đọc qua hoàn tất, Lâm Tầm không nhịn được lâm vào trầm tư. Việc cấp bách là mau chóng đột phá tu vi cảnh giới. Nếu không, dùng tuyệt đỉnh đế tổ đạo hạnh, căn bản không có tư cách trở thành phó chấp sự. Bởi vì dựa theo quy củ, muốn trở thành phó chấp sự, nhất định phải có được thiên thọ cảnh đạo hạnh. Chỉ có như vậy, mới có thể thông qua chuyên môn khảo hạch trở thành phó chấp sự. Nói cách khác, thiên thọ cảnh là một cái ngưỡng cửa. Quyết định phải chăng có tư cách tấn thăng phó chấp sự của ta đại đạo sớm đã đạt đến này cảnh chưa từng có viên mãn tình trạng. Không nên cưỡng cầu. Kia thuộc về phá cảnh thời cơ liền sẽ tự chui đầu vào lưới đáng tiếc. Tự tiến vào nguyên giáo đến nay. Quá bận rộn các loại vụn vặt sự tình. Không có tính tâm ngộ đạo. Tiến lên tu hành. Đến mức chậm trễ rất nhiều thời cơ. Lâm Tầm quyết định tiếp xuống một đoạn thời gian. Hảo hảo trầm xuống tâm tu luyện. Là phá cảnh bất hủ làm chuẩn bị. Có thể không như mong muốn. Ngay tại hắn trở thành nguyên không các truyền nhân vào lúc ban đêm. Đã có người tới bái phòng. Phong Tây Hề. Nàng mặc màu đen võ sĩ phục, như mực tóc dài kéo thành đuôi ngựa, lộ ra tuyết bạch nga cái cổ. Một tấm gương mặt xinh đẹp trong vắt mỹ lệ, đôi mắt đẹp sáng rực như sao. Tùy ý đứng thẳng, một đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc lộ ra dị thường đáng chú ý. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ hiên ngang lưu loát thần vận, phong thái độc đáo. Khi thấy nàng đến đây bái phỏng, Lâm Tầm không nhịn được ngoài ý muốn. Không rõ đối phương chỗ vì cái gì tới. Sư đệ, nghe nói ngươi thành nguyên không các truyền nhân, ta tới nhìn ngươi một chút. Phong Tây Hề rất cởi mở cùng trực tiếp. Cho thấy ý đồ đến. Mặt khác, ngươi thế nhưng là nguyên không các người mới. Tự không có ý định an bài một trận yến hội. Mời chúng ta những này làm sư huyên sư tỷ ăn bữa rượu. Đào Lãnh tiếp dẫn Lâm Tầm tiến vào nguyên không các. Đưa tới nguyên không các trên dưới oanh động. Giống như Phong Tây Hề những này nguyên không các truyền nhân đều là trước tiên biết rõ việc này. Lâm Tầm cười nói, sư tỷ đã đều đã mở miệng, ta tất nhiên là vui lòng đã đến. liền biết ngươi sẽ không cự tuyệt. Phong Tây Hề cười lên. Sở dĩ ta đã sớm dùng danh nghĩa của ngươi mời chúng ta Nguyên Không các sư huyên sư tỷ tại một canh giờ sau đến đây dự tiệc. Sư để ngươi sẽ không trách ta tiền trảm hậu tấu. A Lâm Tầm mỉm cười nói. Sư tỷ là ta cân nhắc. Ta cảm kích còn đến không kịp. Làm sao trách tội. Vô luận là ở đâu bên trong, làm người mới muốn tan vào đi, chú định hội sẽ cần một cái quá trình. Giống như tại cái này Nguyên Không các, cũng giống như thế. Phong Tê Hề làm như thế. Rõ ràng là muốn để Lâm Tầm người mới này mau chóng chỗ dung nhập Nguyên Không các. Lâm Tầm tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Sư đệ trong lòng tất cũng rất nghi hoặc, vì cái gì ta sẽ như vậy làm. Phong Tê Hề tính tình rất ngay thẳng. Trong vắt thoải mái. Nhìn ra Lâm Tầm trong lòng nghi hoặc. Nói thẳng. Ta chính là muốn cho sư để ngươi xem một chút. Đêm nay đến tột cùng có bao nhiêu người đến đây dự tiệc. Như thế. Ngươi cũng có thể đại khái đánh giá ra một ít chuyện. Tỉ như. Có bao nhiêu người không chào đón ngươi. Dừng một chút. Nàng tiếp tục nói. Còn như ta tự nhiên là muốn theo sư để ngươi kết minh. Lâm Tầm ngơ ngác một chút. Sau đó làm ra một cái mời động tác, sư tỷ kính xin mời vào một lần. Phong Tê Hề lộ ra mỉm cười. Như thế lấy lòng. Lâm Tầm như không còn một điểm phản ứng. Vậy coi như khiến người ta thất vọng. Trong động phủ, hai người. Phân biệt sau khi ngồi xuống. Lâm Tầm tự thân vì Phong Tê Hề châm một ly trà. Lúc này mới hỏi. Sư tỷ, ta cũng không che lấp cái gì. Muốn hỏi một chút ngươi. Gọi là kết minh là ý gì? Phong Tê Hề trắng nón thon dài ngọc thủ bưng lấy chén trà. Sắc mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nói. Từ khi lần trước tại Nguyên Thanh các thiên diễn trong đạo trường. Ta chủ động hướng ngươi nhận thua về sau. Một ít chuyện tự phát sinh biến hóa. Nhất là tại ta tiến vào Nguyên Không các về sau. Khắp nơi không bị người chào đón. Một vài đại nhân vật càng là đối với ta rất có phê bình kín đáo. Làm ta tại Nguyên Không các tình cảnh có chút quấn bách. Nói đến đây. Phong Tê Hề đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch. Nụ cười minh tỉnh đạo. Đương nhiên. Những này đều không gọi là. Không ảnh hưởng tới của ta tu hành bất quá. Phòng ngự người chi tâm không thể không. Ta lo lắng về sau gặp lại cái gì làm khó dễ cùng khó khăn trắc trở. Sở dĩ liền nghĩ cùng sư để ngươi kết minh. Lâm Tầm lúc này mới mơ hồ minh bạch. Xét đến cùng, Phong Tê Hề đụng phải vắng vẻ cùng mâu thuẫn, cũng cùng mình thoát không ra liên quan. Lâm Tầm cười hỏi, sư tỷ, ngươi tự không sợ ta lại liên lụy? Ngươi đều đã liên lụy một lần, cũng liền không kém lại nhiều một chút. Phong Tê Hề cười tủm tỉm nói, huống chi ta có thể rất xem trọng sư để tiền trình của ngươi. Lâm Tầm không tiếp tục nói nhảm. Nói. Sư tỷ đã chủ ý đã quyết. Ta đương nhiên sẽ không cử tuyệt. Về sau tại Nguyên Không các. Chỉ cần sư tỷ có việc. Ta tất sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Phong Tê Hề thu liếm nụ cười chân thành nói. Ta cũng như thế. Một canh giờ sau. Lâm Tầm tại Động Thiên Phúc Địa bên ngoài sườn núi phía trên. Bài trí lần lượt từng cách một công văn. Công văn bên trên gác lại lấy các thức kỳ chân dị quả. Chân tu món ngon. Rực rỡ muôn màu. Đây là hắn gia nhập Nguyên Không các ngày thứ nhất. Đã muốn mở tiệc chiêu đãi một đám sư huyên sư tỷ. Tự nhiên không thể hàn sầm. Liền rượu những đều là hắn chân tàng nhiều năm rượu ngon. Chỉ là. Theo thời gian chuyển rời. Chỉ một người ảnh cũng không đến một mực đang chờ đợi Lâm Tầm. Thần sắc mặc dù bình tĩnh, lông mi lại hơi nhíu lên. Hiện nay, tăng thêm hắn ở bên trong. Nguyên Không các tổng cộng có đệ tử 37 người. Đồng thời Phong Tê Hề phát ra thiếp mời. Đều là dùng hắn Lâm Tầm danh nghĩa phát ra. Nhưng đến bây giờ, cự ly ước định một canh giờ đã vượt ra khỏi nửa canh giờ. Nhưng cũng không có một người đến đây phó ước. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cũng ầm ầm cảm thấy có chút không thích hợp. Xem ra, sư để ngươi đến, nhưng so với ta càng không được hoan nghênh. Một bên, Phong Tê Hề nhìn xem vắng ngắt yến hội nói. có phải hay không cảm giác rất nổi nóng thật mất mặt. Lâm Tầm cười cười, mây trôi nước chảy nói, nổi nóng chưa nói tới, mặt mũi là chính mình tranh, không phải người khác cho. Bất quá sư tỷ trước đó nói rất đúng, thông qua trận này yến hội, cũng thực sự để cho ta nhìn ra có bao nhiêu người không chào đón ta. Phong Tê Hề nghĩ nghĩ, nói, nhiều người như vậy không đến, chưa chắc đều là căm thù ngươi. Ở trong đó sợ cũng có một chút sư huyên sư tỷ có phải hay không nguyện rước họa vào thân, cho nên không muốn cùng ngươi sinh ra gặp nhau. Dù sao, nếu là bọn họ đến đây tham gia yến hội, bị những cái kia cầu thị ngươi người biết rõ, khẳng định sẽ sinh ra một số việc mang, đối bọn hắn tình cảnh có hại không thể nghi ngờ. Thế sự an tình, xô lợi tránh hại, từ xưa đến nay, khái chớ như thế. Lâm Tầm vì chính mình rót đầy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, lạnh nhạt nói, không muốn rước họa vào thân cũng không sao. Bất quá, nếu bọn họ lựa chọn cùng địch làm bạn, vậy dĩ nhiên cũng chính là địch nhân của ta. Phong Tê Hề cười lên, đôi mắt đẹp lưu ba. Sư đệ, ngươi biết ta vì cái gì cùng ngươi kết minh, cũng bởi vì ngươi cho dù là tại yêu nghiệt này tụ tập nguyên giáo bên trong, cũng tự có không giống bình thường chỗ. Lâm Tầm yên lặng, nói, sư tỷ sĩ ái. Phong Tê Hề hỏi, còn muốn tiếp tục hay không, các loại chờ không cần đợi. Lần này trừ ta ra, không có người hồi xét lại đến. Bỗng dưng, một đạo lạnh buốt thanh âm từ đằng xa vang lên. Chỉ thấy một đạo thon gầy thân ảnh dậm chân mà đến. Hắn màu da cổ đồng, khuôn mặt như đao đục phủ khắc kiên nghị, tựa như một tòa lúc nào cũng có thể xem núi lửa bộc phát. Toàn thân tràn ngập cuồng bạo chi cực, hung hãn chi khí. Bất ngờ chính là để Tam Phong truyền nhân Lưu Vân Phong Lâm Tầm lập tức lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Gia hỏa này như thế nào tới Lâm Tầm sư đệ? Ta quên nói cho ngươi, Lưu Vân Phong là cùng ta cùng một chỗ tiến vào Nguyên Không Các, đồng thời tình cảnh của hắn cùng ta cũng kém không nhiều, có thù vắng vẻ. Phong Tê Hề cười giải thích, đối với Lưu Vân Phong đến, nàng tựa như tuyệt không ngoài ý muốn. Mà Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới, lúc này đứng dậy nghênh đón đi qua, Lưu sư huyên mau mời. Lưu Vân Phong tính tình lạnh lùng, nhưng đối mặt chào đón Lâm Tầm lúc, thần sắc hòa hoãn không ít. Gật đầu nói, sư đệ không cần phải khách khí. Phong Tê Hề cười trêu chọc, chúng ta ba cái tình cảnh tương tự, đồng mệnh tương liên, ngược lại thật sự là không cần phải khách khí. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 277 chương 2733 Thư Sơn Yến Hội chỉ có ba người. Lâm Tầm đem mặt khác công văn đều triệt bỏ. Hắn cùng Phong Tê Hề, Lưu Vân Phong vây quanh ở một tấm công văn trước uống rượu trò chuyện. Chính vào bóng đêm, sơ tinh đảm nguyệt, sơn sương mù mông lung, bầu không khí cũng là hòa hợp tự đắc. Phong Tê Hề sớm tại ngàn năm trước Cửu Phong luận đạo bên trên, tựu danh liệt thứ hai. Cách này ngàn năm qua càng nắm chắc hơn lần bước vào bất hủ đạo đồ cơ hội, đều bị nàng nhìn xuống, bởi vì nàng chí hướng cao hơn. Lưu Vân Phong tại Cửu Phong bên trong cũng cực kỳ nổi danh, bởi vì hắn đủ hung áp, chiến đấu không muốn sống, tựa như kẻ điên, xem sinh tử như không. Là nguyên giáo truyền nhân bên trong tiếng tăm lừng lấy tuyệt thế hung đồ. Chỉ là bọn hắn khi tiến vào Nguyên Không Các về sau, tình cảnh đều hơi có chút quấn bách, bị không ít người vắng vẻ cùng bài xích. Mặc dù không ảnh hưởng tu hành, nhưng trong lòng cuối cùng không thoải mái. Nguyên nhân cũng đơn giản, ban đầu ở Thiên Diễn trong đạo trường, bọn hắn một cách chủ động nhận thua, một cách chủ động vứt bỏ chiến, đến mức bị một vài đại nhân vật theo dõi. Nói cách khác, tương đương với nhận lấy Lâm Tầm liên lụy. Lúc này, làm Phong Tê Hề đưa ra mời Lưu Vân Phong cùng một chỗ kết minh lúc, cái sau một chút do dự, vẫn là gật đầu đáp ứng. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không phản đối. Hắn mới đến, có thể được Phong Tê Hề, Lưu Vân Phong là minh hữu, tự nhiên là một chuyện tốt. Đúng rồi, Lưu sư huyên có thể từng nghe nói qua Cẩu Ngu Kiên sư huyên? Lâm Tầm hỏi. Lưu Vân Phong con ngươi ngưng lại, gật đầu nói, biết rõ, Trước đây thật lâu, hắn là để Tam Phong Hạc Tâm truyền nhân bên trong nhân vật lãnh tụ, quan lại quần luôn, cực bị tông môn đại nhân vật coi trọng. Chỉ là tại 8.000 năm trước thời điểm, Cẩu Ngưu Kiên sư huyên bên ngoài ra chấp hành tông môn nhiệm vụ lúc, lại ly kỳ mất tích. Đến nay không có tin tức. Chuyện này tại lúc ấy cũng đưa tới trên tông môn dưới chấn động. Cũng hoài nghi Cẩu Ngưu Kiên sư huyên là gặp bất chắc. Có thể tông môn những đại nhân vật kia dò xét hồi lâu, cũng không có tra ra nguyên nhân. Cuối cùng việc này cũng không giải quyết được gì. 8.000 năm trước Lâm Tầm con ngươi nhắm lại. Sư đệ vì cái gì hỏi việc này? Lưu Vân Phong nói. Không có gì, ta cũng là nghe nói qua một ít chuyện của hắn, cảm giác rất kỳ quái. Lâm Tầm nói. Lưu sư huynh, ngươi cũng là đến từ đệ Tam Phong. Phong chủ Nam Bá Hoang phải chăng từng nhường ngươi lập thể hiệu chung với hắn? Lưu Vân Phong sắc mặt biến hóa. Nói. Sư đệ ngươi là nghe ai nói việc này? Lâm Tầm nói. Ai nói không trọng yếu. Trọng yếu là chuyện như vậy có phải là thật hay không? Lưu Vân Phong liếc nhìn bốn phía một chút, truyền âm nói. Tự nhiên là thật. Tại để Tam Phong Hạc Tâm truyền nhân bên trong, phàm là bị Nam Bá Hoang xem trọng nhân vật, gần như đều trải qua chuyện như vậy. Bất quá Nam Bá Hoang cũng không có ép buộc ai nhất định phải đáp ứng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Những này đều là để Tam Phong bí mật. Phàm là bị Nam Bá Hoang hỏi qua nói người, đều từng cam đoan sẽ không đem sự tình tiết lộ ra ngoài. Ta cũng không ngoại lệ. Bất quá ta lại không nghĩ rằng sư đệ ngươi thế mà cũng biết việc này. Hắn rất giật mình. Lâm Tầm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn nhìn xuống, không có đem Cẩu Ngưu Kiên gặp nạn chân tướng nói ra. Các ngươi tại nói nhỏ cái gì? Phong Tê Hề mắt thấy hai người truyền âm trò chuyện, không nhịn được mở miệng nói. Lâm Tầm cười cười, cũng không giấu riêng, đem trước trong lúc nói chuyện với nhau cho báo cho. Lão già này thân là phong chủ, lại kết bè kết cánh. Hắn còn dự định tại nguyên giáo địa bàn bên trên chiếm núi làm vua không thành? Phong Tê Hề hừ lạnh, ánh mắt lộ ra tăng sắc. Nói đến, để nhị phong phong chủ Vân Thiên Minh cũng là không sai biệt lắm. Chỉ coi trọng những cái kia đến từ đệ bát thiên vực truyền nhân. Chỉ cần có chỗ tốt gì, tất bị hắn ưu tiên an bài đến những cái kia hắn coi trọng xem truyền nhân trên thân. Sớm gây nên không biết bao nhiêu chân truyền đệ tử bất mãn. Lâm Tầm cười cười, nói, về sau sớm muộn có bọn hắn xui xẻo thời điểm. Vô luận là Vân Thiên Minh, vẫn là Nam Bá Hoang, đều là đến từ kẻ thù của hắn trong thế lực. Về sau đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Ta thật không nghĩ đến, theo đệ nhị phong loại kia nước bùn đầm thoát thân về sau, vốn cho rằng tiến vào nguyên không các liền không có nhiều như vậy phá sự. Nhưng hôm nay xem ra, ta còn là nghĩ quá đơn giản. Phong Tê Hề than nhẹ. Các ngươi nhưng biết đêm nay vì cái gì cái khác nguyên không các truyền nhân không đến phó ước? Lưu Vân Phong nói. Lâm Tầm cùng Phong Tê Hề ánh mắt đều không cấm xem đi qua. Lưu Vân Phong không tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói thẳng, bởi vì đây là kỳ linh chấn mệnh lệnh. Quả nhiên là hắn. Phong Tê Hề đôi mắt đẹp ngưng tụ. Kỳ linh chấn, nguyên không cắt một đám truyền nhân đứng đầu, đại khái tại 300 năm trước lúc đã chứng đạo bất hủ, bước vào thiên thọ cảnh, cực kỳ chi lóa mắt. Nguyên bản dùng đạo hạnh của hắn đã có tư cách trở thành một tên phó chấp sự, có thể dựa theo nguyên giáo uy củ trở thành thiên thọ cảnh bất hủ về sau còn muốn tiến hành một trận khảo hạch, chỉ có đánh bại 24 vị phó chấp sự bên trong một cái mới có thể thay thế hắn vị trí, thuận lợi trở thành một tên phó chấp sự. Có thể phó chấp sự mực này nhân vật há lại tầm thường, nhưng so sánh đừng nhìn là phó chấp sự, có thể trong đó một số người đạo hạnh đều đã đạt đến thiên thọ cảnh viên mãn tình trạng, càng không ít một chút nội tình kinh khủng nhân vật. Tại trở thành thiên thọ cảnh bất hủ cách này trong vòng 300 năm, kỳ linh chấn từng trước sau khởi xướng qua nhiều lần khiêu chiến, có thể đều là cuối cùng đều là thất bại. Đến mức cho tới bây giờ, kỳ linh chấn tuy là thiên thọ cảnh bất hủ, vẫn như trước là nguyên không các đệ tử thân phận. Trên thực tế, tại tam các bên trong, giống như kỳ linh chấn kiểu người như vậy không phải số ít. Vẹn vẹn nguyên không đặt hơn 30 vị đệ tử bên trong tựu có 5 vị đặt chân thiên thọ cảnh bất hủ tồn tại. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, theo đệ tử thân phận muốn trở thành một tên phó chấp sự, quá chi gian nan. Lâm Tầm cũng biết qua kỳ linh chấn, nhưng lại không nghĩ đến người này lực ảnh hưởng to lớn như thế. Vẹn vẹn bởi vì hắn một cách mệnh lệnh, liền để cách khác nguyên không các truyền nhân không dám tham dự đêm nay yến hội. Không thể nghi ngờ đây là nhằm vào hắn Lâm Tầm mà tới. Kỳ linh chấn bên người tụ lại lấy Trung Ly Nhiên, Cố Thiếu Dần, Phó Chiêu Sinh ba vị thiên thọ cảnh bất hủ nhân vật. Tại đệ tử bên trong được xưng tụng là cử đầu, quyền hành cũng quan trọng nhất. Hắn một phát lời nói, ai dám không theo? Lưu Vân Phong lãnh đảm nói, ta dám khẳng định, về sau bọn hắn khẳng định còn sẽ có động tác khác, mà chúng ta ba cái liền là bọn hắn chèn ép mục tiêu. Nói đến đây, Lưu Vân Phong ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói, sư đệ, nguyên không đặt cùng cái khác địa phương không giống, ở chỗ này chính là có người cố ý lợi dụng quy củ đến chèn ép ngươi. Những đại nhân vật kia phần lớn thời gian cũng chỉ hội sẽ khoanh tay đứng nhìn, không dành để ý. Cái này kêu là pháp không cấm chỉ, lập tức có thể vì Lâm Tầm nói. Lưu Vân Phong gật đầu, đúng vậy. Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm, nói, như vậy, ta ngược lại muốn xem bọn hắn tiếp xuống hội sẽ đùa ra cái gì mánh khóe. Trận này yến hội tại đêm khuya mới kết thúc, Lưu Vân Phong cùng Phong Tê Hề lần lượt rời đi. Đi qua một phen nói chuyện lâu, Lâm Tầm càng thêm ý thức được, muốn tại nguyên không các mưu cầu về mặt thân phận tấn thăng, nếu không nhanh chóng phá cảnh, chỉ sợ đều không có bao nhiêu hy vọng. Trời sáng liền đi Thư Sơn nhìn xem. Lâm Tầm làm ra quyết đoán, hắn lấy được 3 cái cửu tinh công tích là trở thành nguyên không các đệ tử tư cách cũng không tiêu hao hết. Nói cách khác, hắn hiện tại liền có thể bằng vào cái này 3 cái cửu tinh công tích tiến về Thư Sơn hối đoái một lần tham khảo bất hủ truyền thừa cơ hội. Chỉ là Lâm Tầm cũng không biết rõ, ngay tại buổi tối đó, có quan hệ hắn mở tiệc chiêu đãi nguyên không các một đám truyền nhân tin tức đã truyền ra ngoài. Dự tiệc người chỉ Phong Tê Hề, Lưu Vân Phong hai người, những người khác đều là cự tuyệt dự tiệc. Đây không thể nghi ngờ là tại cho Lâm Tầm ra oai phủ đầu. A, rất nhiều người ý thức được, dù là liền là theo để cửu phong tiến vào nguyên không các, Lâm Tầm tình cảnh vẫn không có cải biến, vẫn tại gặp mâu thuẫn cùng xa lánh. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thương hại, cũng có người chờ lấy xem Lâm Tầm trò hay. Sáng sớm hôm sau, nguyên hư các Thư Sơn, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại chân núi chỗ, đem tông môn lệnh bài xuất ra về sau, thuận lợi thông qua được trên núi cấm chế lực lượng, đi tới Thư Sơn chi đỉnh. Nơi này có một tòa tựa như thần kim đổ lên mà thành cổ lão cung điện, tắm rửa tại sắc trời phía dưới, nhất phái huy hoàng khí tượng. Cung điện trước cửa chỉ có một tên nam tử nằm tại ghế đu bên trong, thanh y tóc trắng, đôi mắt khép kín, giống như tại ngủ say. Đệ tử Lâm Tầm, ra mắt trưởng lão. Lâm Tầm tiến lên chắp tay chào. Hắn nhận ra đối phương, tên là Tưởng Dạ. Ban đầu ở hắn lần thứ nhất tiến về Thiên Bảo Đại Điện nhận lấy lương tháng lúc, từng đụng phải Chiêu Tung Lâm làm khó dễ, về sau xuất thủ giải quyết Chiêu Tung Lâm, chính là vị này Tưởng Dạ trưởng lão. Nghe nói những năm gần đây, Tưởng Dạ một mực trấn thủ tại Thư Sơn, bản thân hắn càng là nguyên hư đặt bên trong một vị giàu có truyền kỳ thải sắc trưởng lão, một thân đạo hạnh thâm bất khả chắc. Đồng thời Tưởng Dạ cũng bị coi là nguyên hư các phó các chủ độc cô ung phụ tá đắc lực. Ghế đu bên trong, Tưởng Dạ chậm rãi trợn mở trong mắt, nói, ngươi này đến không phải là dự định mượn đọc bất hủ truyền thừa? Lâm Tầm gật đầu. Chuyện này cũng căn bản giấu riêng không ở, bây giờ nguyên giáo trên dưới đều tin tưởng hắn hoàn thành 3 cái cửu tinh nhiệm vụ. Ta sớm đoán được lại có như thế một ngày, lại không nghĩ rằng sẽ đến nhanh như vậy. Tưởng Dạ theo ghế đu bên trong đứng dậy, mang theo cảm khái nói. Nói đến, ta cũng có thật lâu chưa thấy qua có người mượn đọc bất hủ truyền thừa. Ngươi đi theo ta đi. Nói, đã quay người đi hướng kia cổ lão đại điện. Lâm Tầm theo sát phía sau. Trong đại điện, cực kỳ rộng lớn, từng hàng giá sách trưng bày, lít nha lít nhít, lại có hơn ngàn chi chúng. Mỗi một tòa trên giá sách đều là trưng bày lấy ngọc giản, thư quyển, ngọc lụa, gia thú, thẻ tre các loại chờ chút vật phẩm. Làm Lâm Tầm nhìn thấy tình cảnh như vậy lúc cũng không khỏi có hoa mắt cảm giác. Đây là Thư Sơn Đệ Nhất Điện, trưng bày các loại điển tịch 116.4327 loại, bao quát tu hành đạo đồ bên trên các loại pháp môn. Trừ đây, còn có luyện khí, luyện đan, nuôi thú, linh thực, khám vật các loại chờ chút loại bí tịch cùng truyền thừa. Tưởng Dạ vừa nói, một bên mang theo Lâm Tầm hướng đại điện chỗ sâu bước đi. Cho đến đi vào cuối cùng, thình lình xuất hiện một cái đóng chặt thanh đồng đại môn. Đẩy cửa vào, trong đó không ngờ là một tòa tàng kinh chi địa. Đây là đệ nhị điện, cất giấu 59 hơn vạn loại điển tịch. So sánh đệ nhất điện điển tịch, nơi này cất giấu tự nhiên là chân quý rất nhiều. Nói, Tưởng Dạ tiếp tục hướng phía trước bước đi. Tựu như vậy một đường đi, một đường giới thiệu, trong lúc vô tình, hai người đã xuyên qua từng tòa đại điện. Mà Lâm Tầm trong lòng đã không khỏi dâng lên vẻ chấn động. Dọc theo con đường này, hắn phóng nhãn thấy, đều là lít nha lít nhít, phong phú truyền thừa điển tịch. Loại kia một màn thật là quá hùng vĩ. Truyền thừa là một phương đạo thống căn cơ, mà theo cách này Thư Sơn bên trên cất giấu đạo kinh số lượng liền có thể nhìn ra nguyên giáo nội tình cùng căn cơ kinh khủng bực nào. Đúng lúc này, Tưởng Dạ tại một ngôi đại điện cuối thanh đồng môn hộ trước dừng lại bước chân, nói: cửa này về sau liền là thứ 9 điện, ngươi muốn mượn đọc bất hủ truyền thừa, tựu giấu tại trong đó. Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, bây sợ tăng thêm đưa lên cái này mấy ngày không có cầu nguyệt phiếu, ném nguyệt phiếu đồng hài thật là ít, phiền phức đồng hài bọn họ cho điểm cổ vũ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 277 chương 2734 kỷ nguyên chi thư thanh đồng đại môn đóng chặt, bên trên khắc dấu lấy thần bí vân văn, ẩm ẩm có trật tự lực lượng ba đồng tại đại môn mặt ngoài mờ mịt lượn lờ, rất thần bí. Dấu tại cái này thứ 9 trong điện bất hủ truyền thừa, tên gọi kỷ nguyên chi thư, chính là trước đây thật lâu chúng ta tông môn tổ sư lưu lại. Tưởng Dạ tại một bên nói khẽ. Kỷ nguyên chi thư, Lâm Tầm con ngươi sáng rực, nội tâm cũng nổi lên có chút kích động cảm xúc. Ngươi chắc hẳn cũng biết, bất hủ đạo đồ truyền thừa gần như không có khả năng lưu truyền tới nay, bởi vì liên lụy đến đạo đồ không giống. Cho dù đem chính mình sở ngộ đoạt được lấy làm kinh thư lưu lại, cái khác tu đạo giả cũng vô pháp từ đó tìm hiểu ra cái gì ảo diệu. Tưởng Dạ nói, nhưng kỷ nguyên chi thư không giống, nó chỗ gánh chịu chính là một loại đối bất hủ đạo đồ diễn dịch cùng biến hóa. Bất kỳ người nào nhìn thấy đều là hội sẽ sinh ra cảm thụ bất đồng cùng thể ngộ. Cái này vô số tuế nguyệt bên trong, chúng ta trong tông môn đến đây tham khảo kỷ nguyên chi thư người không phải số ít. Nhưng theo trong tham ngộ lấy được ảo diệu lại tùy từng người mà khác nhau. Có người lính ngộ bất hủ một chút huyền cơ, mai kia đốn ngộ. Có người tham ngộ thật lâu cũng không thu hoạch được gì. Xét đến cùng, kỷ nguyên chi thư cùng hắn nói là một loại bất hủ truyền thừa, không bằng nói là một loại đối bất hủ đạo đồ trình bày, là có liên quan bất hủ tổng cương. Cũng không thể dùng cụ thể tham khảo cùng tham khảo truyền thừa pháp môn. Nghe được cách này, Lâm Tầm dần dần minh bạch. Hắn đột nhiên nhớ tới vô cực thần thư truyền thừa, làm chín tòa thần lục truyền thừa dung hợp làm một, tự hóa thành vô cực thần lục. Mà theo vô cực thần lục bên trong, đồng dạng có thể diễn dịch cùng biến hóa ra thuộc về linh văn một đạo các loại ảo diệu. Cách này cùng kỷ nguyên chi thư tựa hồ có gì khúc đồng công chi diệu. Chẳng lẽ vô cực thần lục cũng là một loại bất hủ truyền thừa? Lâm Tầm nội tâm lăn lộn. Tưởng Dạ cũng không biết rõ Lâm Tầm đang suy nghĩ gì. Nói, ngươi như chuẩn bị thỏa đáng, ta liền vì ngươi mở ra cái này phiến thanh đồng môn. Có thể tìm hiểu ra cái gì, tự nhìn chính ngươi. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, nói, làm phiền tiền bối. Tưởng Dạ không nói thêm lời, xuất ra một khối cổ sơ đạo phù, nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, kia đóng chặt thanh đồng trên cánh cửa, trật tự lực lượng phun trào lăn lộn, hóa thành một cái thần bí vòng xoáy đường hành lang. Lấy được khối này đạo phù, ở trong đó lĩnh hội lúc, không có người sẽ làm nhiễu ngươi. Nếu muốn ra lúc, chỉ cần đem đạo này phù bóp nát là đủ. Tưởng Dạ đem một khối đạo phù đưa cho Lâm Tầm. Đa tạ tiền bối. Lâm Tầm chắp tay, sau đó trực tiếp đi vào kia vòng xoáy môn hộ bên trong. Ông theo hắn thân ảnh biến mất. Kia thanh đồng trên cánh cửa vòng xoáy đường hành lang cũng là theo quay cuồng một hồi biến mất không thấy gì nữa. Tưởng Dạ đứng yên nguyên địa trầm mặc một lát, quay người mà đi. Nguyên Hư Sơn, Tiểu Hiên trai. Đây là phó các chủ Độc Cô Ung Tính tu chi địa. Người này hôm qua mới vào Nguyên Không Các, hôm nay liền đến tham khảo kỷ. Nguyên Chi Thư, như thế xem ra, hắn cũng đã phát giác được tự thân tình cảnh không ổn. Nghe xong Tưởng Dạ bẩm báo, Độc Cô Ung như có điều suy nghĩ. Là những tên kia làm quá phận, ý đồ đem Lâm Tầm bóp chết tại Bất Hủ Cảnh trước đó. Lâm Tầm như muốn tránh miễn về sau lại phát sinh cái gì hung hiểm, việc cấp bách, tự nhiên là tăng lên tự thân đạo hạnh. Tưởng Dạ bình tĩnh nói, Phương Thốn chi chủ đem hết thảy tâm huyết ký thác vào trên người người này, cho là hắn đem đạp vào một đầu cùng thế khác biệt, cùng vạn cổ khác biệt bất hủ đại đạo. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể trêu chọc những cái kia cầu địch kiêng kỵ. Bọn hắn cũng tự vô pháp dễ dàng tha thứ người này thuận lợi đi trên này cảnh. Độc Cô Ung ánh mắt thâm trầm. Bất quá, người này nếu có thể đạp vào này cảnh, đối với chúng ta những người này mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Cái này vô số tuế nguyệt đến nay, Vu giáo nhân tài xuất hiện lớp lớp, thanh thế càng thêm cường thịnh, ầm ầm có áp đảo chúng ta Nguyên giáo phía trên trạng thái. Thiền giáo nghỉ ngơi dưỡng sức, khổ tâm kinh doanh, mặc dù đã thật lâu chưa từng hiện hiện tung tích, có thể hắn nội tình cần phải so Vu giáo càng khiến người ta đoán không ra. Linh giáo hữu giáo vô loại, thanh hư vô vi. Kỳ tông môn bên trong mặc dù cũng tiềm ẩn không ít cố tật cùng u ác tính, có thể cùng so sánh, vẫn như cũ so chúng ta Nguyên giáo tình trạng tốt một chút. Nói đến đây, Độc Cô Ung khẽ than thở một tiếng, nói, xét đến cùng, tứ đại tổ đình bên trong, ngược lại là chúng ta Nguyên giáo tình trạng trước mắt nhất không chịu nổi. Tưởng Dạ yên lặng nghe xong, không nhịn được hỏi, dùng đại nhân ý kiến, ta Nguyên giáo tại sao lại xuất hiện tình trạng như vậy, nói đến phức tạp. Độc Cô Ung suy nghĩ một lát, nói đơn giản tới nói đơn giản hai nguyên nhân. Một, vô số năm qua, để bát thiên vực những cái kia cử đầu thế lực lực lượng, đã thẩm thấu đến Nguyên giáo trên dưới. Cho tới bây giờ, bọn hắn đã nắm giữ Nguyên giáo rất nhiều quyền hành. Nếu như thế xuống dưới, sớm muộn có một ngày, Nguyên giáo tổ đình liền sẽ biến thành để bát thiên vực những cái kia cử đầu thế lực hậu hoa viên. Tưởng Dạ con ngươi ngưng tụ chậm chiêm thước xào. Độc Cô Ung nói có thể nói như vậy. Tưởng Dạ không nhịn được thở dài. Lúc này Nguyên giáo bên trong, chín đại phong bên trong, loại trừ để cửu phong bên ngoài, cái khác phong bên trong đều có để bát thiên vực bất hủ cử đầu tộc nhân trà trộn trong đó. Hoặc là chân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử, hoặc làm trưởng lão, phong chủ. Những thế lực này lẫn nhau liên kết, tương hỗ là một thể, đã đem khống chín đại phong hơn phân nửa thế lực, giống như để nhị phong phong chủ Vân Thiên Minh, để tam phong phong chủ Nam Bá Hoang, đều là đến từ Đông Hoàng tứ tục. Mà bọn hắn phía sau tông tục thì luôn luôn dùng Đông Hoàng thị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà giống như để tứ phong phong chủ Mục Vân Tranh, càng là đến từ đệ bát thiên vực mục thị nhất tộc đồng dạng. Tại tam các chi địa, loại tình huống này cũng tồn tại. Có thể nói, đệ bát thiên vực những cái kia bất hủ cử đầu xúc giác, đã thẩm thấu đến nguyên giáo trên dưới. Như tình huống như vậy tiếp tục kéo dài, cực có thể thật sẽ xuất hiện trầm chiêm thước xào cuộc diện. Dừng một chút, Độc Cô Ung tiếp tục nói, còn như cách nguyên nhân thứ hai, thì liên lụy đến để cửu thiên vực một ít chuyện. Tông môn loại tình huống này, cho dù ai đều xem ở đáy mắt, có thể nghĩ muốn cải biến cũng rất khó khăn. Nguyên nhân ngay tại ở trước đây thật lâu, giáo chủ rời đi về sau, đến nay mặt vô âm tín. Mà Nguyên Thanh các chủ Du Bắc Hải đang đứng ở chứng đạo vĩnh hằng thời khắc mấu chốt. Nguyên không các chủ thì tao ngộ đạo kiếp, chỉ có thể một tia nguyên thần. Còn như chúng ta Nguyên hư các chủ những năm này đi qua, ngay cả ta cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nói đến đây, Độc Cô Ung cũng không nhịn được nhíu mày. Những trong năm này, nếu có Nguyên hư các chủ trưởng khống cuộc diện, tông môn nội bộ đoạn sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ. Vì các chủ này đại nhân một mực ẩn núp tại chính mình trong động thiên. Những trong năm này, đối với ngoại giới sự tình căn bản không để ý tới. Đừng nói là những người khác, liền là Độc Cô Ung dạng này phó các chủ, đều đã thật lâu chưa từng gặp qua vị các chủ này đại nhân. Đại nhân, những này lại cùng để cửu thiên vực có liên quan gì? Tưởng giả hỏi. Độc Cô Ung chậm rãi nói, những cái kia để bát thiên vực bất hủ cự đầu, nếu không có đạt được để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc duy trì, sợ là căn bản không dám lấy loại này từng bước xâm chiếm phương thức xâm chiếm nguyên giáo. Mà giáo chủ những năm này một mực bặt vô âm tín, cực có thể cũng là tại để cửu thiên vực gặp sự tình gì. Tưởng giả mơ hồ có chút ít minh bạch, nói chuyện thật có chút phức tạp cùng khó giải quyết. Không quan tâm những chuyện đó, lúc này Phương Thốn truyền nhân lâm tầm xuất hiện, ngược lại là một thời cơ. Bởi vì Phương Thốn sơn cừu địch, vừa lúc đúng là chúng ta tông môn nội bộ một chút cố tật cùng u ác tính. Mà trên người người này, ký thác Phương Thốn chi chủ tất cả tâm huyết, về sau thành tựu chú định bất khả hạn lượng. Độc Cô Ung ánh mắt thâm thúy, ta có thể rất chờ mong hắn có thể trở nên càng ngày càng cường đại. Như thế, có lẽ liền có thể giải quyết tông môn nội bộ một chút tai họa ngầm. Tưởng giả chấn động trong lòng, nói, thì ra là thế. Ngươi đi xem tốt Thư Sơn, quyết không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy đến người này tu hành. Độc Cô Ung dặn dò. Mặt khác, tại người này quyết định chứng đạo phá cảnh lúc, nhớ rõ trước tiên nói cho ta. Đến lúc đó, ta không để tâm là người này xung làm một lần người hộ đạo. Tưởng giả lính mệnh mà đi. Cái này một ngày, nguyên giáo trên dưới đều là nghe nói Lâm Tầm tiến vào Thư Sơn, muốn tham khảo bất hủ truyền thừa. Trong lúc nhất thời gây nên không biết bao nhiêu ánh mắt chú ý. Liền không rõ tình trạng người đều biết rõ, Lâm Tầm đây là dự định là xung kích bất hủ đạo đồ làm chuẩn bị. Mà những thứ kia giải nổi tình người thì tâm tư dị biệt. Cầu thị Lâm Tầm người tự nhiên vô pháp dễ dàng tha thứ Lâm Tầm tựu như vậy đi xung kích bất hủ đạo đồ. Trong lúc nhất thời, án lưu hung dũng Thư Sơn thứ 9 điện, trống giống chính giữa cung điện, chỉ lẻ loi trơ trọi chỗ lơ lửng một bộ thư quyển, di tán lấy thần bí bất hủ khí tức. Lâm Tầm đi lên trước, nhìn chăm chú thư quyển, cũng không nhìn ra có cái gì huyền diệu. Nhưng khi hắn thần thức dò vào trong đó, bỗng nhiên thời không số kỳ diệu khó tả gì tưởng như sơn băng hải khiếu xông lên đầu. Trong lúc nhất thời, hết thảy ý thức đều biến mất. Trong thoáng chốc, một vùng tăm tối bên trong vang lên một trận trầm muộn tiếng sấm nổ. Sau đó hắc ám bị đánh phá, giống như một tòa hỗn độn tại lúc này tách ra. Một loại khai thiên tích địa khí tức xuất hiện, hết thảy đều bày biện ra nguyên thủy, hồng hoang cảnh tượng. Dần dần, thanh khí tăng lên, hóa mà làm thiên, chọc khí chìm xuống, ngưng tụ làm địa. Kia hỗn độn bản nguyên lực lượng hóa thành ngàn vạn đại đạo, tràn đầy tại thiên địa ở giữa. Sau đó ngưng kết ra nhật nguyệt tinh thần, sơn hà vạn vật, thiên kinh địa vĩ rất nhanh. Nhiều loại sinh linh bắt đầu xuất hiện, phồn diễn sinh sống. Thảo mộc sơn thạch tắm rửa tại đại đạo chi khí bên trong, cũng dần dần bắt đầu khai linh trí, đản sinh ra tinh quái cùng linh thể. Kia sơn hải trong hồ nước dựng dục ra vô số sinh mệnh. Kia đại địa phía trên, phi cầm tẩu thú bắt đầu ẩn hiện. Kia là tuyên cổ ban sơ thời kỳ, thiên địa sơ khai, vạn vật bắt đầu sinh, hết thảy đều bày biện ra nguyên thủy khí tượng. Càng về sau, đủ loại tộc đàn văn minh xuất hiện, theo tuế nguyệt biến thiên, khác biệt văn minh không ngừng va chạm cùng giao hòa, làm cho vùng thế giới kia không ngừng diễn hóa cùng thuế biến thế sự chìm nổi. Tháng năm như dòng nước chảy, vô số tu hành văn minh như bọt nước hiện lên, sau đó tiêu tán. Từng cái kinh thái tuyệt diễm thân ảnh bôn ba trên con đường lớn, hành tẩu ở trong năm tháng, tìm kiếm bất hủ vĩnh hằng chân lý. Rốt cục có người chứng đạo bất hủ, bất hủ đạo đồ xuất hiện, mặc cho tuế nguyệt cỏ rửa. Bất hủ bất diệt kia là tu hành văn minh diễn hóa đến cực điểm trình độ hoàng kim đại thế, rực rỡ lóa mắt, giống như tại vạn cổ tích lũy cùng lắng đọng bên trong, rốt cuộc tìm được có thể siêu thoát tại thế sự tình luân chuyển một cái chìa khóa. Làm ý thức cảm nhận được cái này thuộc về bất hủ đạo đồ khí tức, tâm thần ở vào trong hoàng hốt, Lâm Tầm cũng không nhịn được cảm thấy một loại không lời kích động cùng vui sướng. Kia bất hủ đạo đồ đúng là hắn siêng năng để cầu lực lượng, nhưng mà không bao lâu, theo một trận kinh khủng tiếng sấm nổ tại tuế nguyệt trường hà bên trên vang vọng, Lâm Tầm nội tâm kích động cùng vui sướng lập tức bị băng lãnh hàn lưu cùng kinh dị thay thế. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 277 chương 2735 vạch mặt. Kia tiếng sấm vang vọng, phảng phất như tận thế hàng lâm kèn lệnh. Thế sự bắt đầu băng loạn, thiên địa bắt đầu giãn nứt, vạn vật bắt đầu tàn lụi, tu hành văn minh xuất hiện tai nạn trước đó chưa từng có. Tu đạo giả tu vi bắt đầu suy sụt, đạo phu bắt đầu hủ bại, thần hồn bắt đầu ảm đạm, tâm cảnh bắt đầu rơi xuống, ý chí bắt đầu sụp đổ. Vô luận tu vi cỡ nào kinh thế, cho dù là bất hủ đạo đồ bên trên cử phách, tại dạng này tai kiếp bên trong cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Càng về sau, thế sự trầm luân, chư thiên tháp vùi lấp, vạn vật diệt vong, hết thảy đều quay về hỗn độn, vĩnh rơi hắc ám bên trong. Nhìn thấy cái này, Lâm Tầm kinh xuất hồn thân mồ hôi lạnh, nội tâm bị không cách nào hình dung kinh khủng thay thế. Hồi lâu, hắn mới dần dần tỉnh táo lại. Trước đó thấy, kỳ thực là một trận chân chính kỷ nguyên biến hóa. Theo một cái kỷ nguyên sinh ra, lại đến một cái kỷ nguyên hủy diệt. Tuế nguyệt phù trầm, trình diễn vô tận biến hóa, cho đến biến mất một khắc này, quay về tại ban đầu hắc ám vĩnh tịch bên trong. Ở trong đó có quá nhiều huyền bí, như thiên địa vạn vật sinh ra, thế sự biến thiên, văn minh hưng suy, đạo đồ không ngừng diễn biến, đều là bên trong dấu đại đạo huyền cơ. Nhất là bất hủ đạo đồ xuất hiện, giống như trầm tích vạn cổ cầu tác, rốt cuộc tìm kiếm đến một cái chìa khóa, đem thế sự dẫn đến một cái rực rỡ vô cùng hoàng kim đại thế. Có thể đây hết thảy tại cuối cùng đều biến mất. Biến mất tại kia một trận tựa như tận thế hảo kiếp bên trong. Nhớ tới trước đó nhìn thấy một màn kia màn diệt vong hình tượng, Lâm Tầm vẫn lòng còn sợ hãi. Là ngũ suy đạo kiếp sao? Lâm Tầm trong lòng thì thào. Nhớ tới đế thập tà thần, Vệ Minh Tử, cũng nhớ tới trật tự chi linh Vô Song, cùng Lục Tiên Sinh, bọn hắn đều từng tao ngộ kỷ nguyên thay đổi, tại ngũ suy đạo kiếp bên trong diên tồn đến cái này kỷ nguyên. Hồi lâu, Lâm Tầm dương mắt một lần nữa nhìn về phía kia phiêu phù ở hư không kỷ nguyên chi thư. Hắn giờ mới hiểu được, loại này bị nguyên giáo coi là trấn giáo truyền thừa, bất hủ truyền thừa, càng như thế chi không giống bình thường. Lâm Tầm bắt đầu khoanh chân ngồi tính tọa, trong đầu nhớ lại trước đó thấy nhận thấy, trong lòng thì bắt đầu cân nhắc trong đó bao hàm huyền bí cùng huyền cơ. Thời gian dần qua hồn nhiên vong ngã. Thời gian trôi qua, 10 ngày về sau, Lâm Tầm lặng yên trợn mở tròng mắt. Hắn vươn người đứng dậy, lần nữa đem thần thức dò vào kỷ nguyên chi thư bên trong. Vẫn như cũ là kia một vùng tăm tối. Hỗn độn bắt đầu xuất hiện, thanh trọc chi khí bắt đầu phân chia, vạn vật bắt đầu sinh ra một cái kỷ nguyên sinh ra. như một vài bức lộng lấy bao la hùng vĩ bức tranh, lại giống một bài xúc động lòng người sử thi, tại Lâm Tầm trong lòng từng cách trình diễn. Chỉ là cùng lần thứ nhất khác biệt, hắn bắt đầu tĩnh tâm đi cảm thụ kỷ nguyên biến hóa bên trong các loại huyền cơ, đi thể ngộ bất hủ đạo đồ xuất hiện trước đó đủ loại biến hóa, tâm thần đắm chìm trong đó, giống như tại tuế nguyệt trường hà bên trong cảm thụ thế sự biến hóa. Hồ đồ chưa phát giác thời gian trôi qua. Đến cuối cùng, kia kinh khủng tiếng sấm nổ lại lần nữa vang vọng, tận thế hảo kiếp lần nữa hàng lâm, toàn bộ kỷ nguyên cũng theo đó lâm vào hủy diệt bên trong. Chỉ là lần này, Lâm Tầm đã sớm chuẩn bị, dùng hết thảy lực lượng đi cảm thụ, đi thể ngộ. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù ngũ suy đạo kiếp có thể hủy diệt một cái kỷ nguyên, nhưng là có sinh linh có thể từ đó sống sót như đế thập, vệ minh tử, vô song, lục tiên sinh ăn rốt cục, làm kỷ nguyên phá diệt, hết thảy đem quy về hắc ám trong chớp mắt ấy. Lâm Tầm tâm thần bên trong nhạy cảm bắt được một màn dị thường. Trong hư vô, có tối tăm khí tức nếu như vĩnh hằng, ẩn núp tại trong bóng tối sau đó, hắc ám hàng lâm, hết thảy vĩnh tịch. Có thể Lâm Tầm lại rốt cuộc biết, kỷ nguyên mặc dù hủy diệt, thật có chút vĩnh hằng khí tức nhưng lại chưa như vậy tiêu tán, mà là ẩn núp tại trong bóng tối, đang chờ đợi hạ cái kỷ nguyên tiến đến những khí tức này. Hẳn là liền là vĩnh hằng chi cảnh có thể đạt được lực lượng, Lâm Tầm thì thào. Hắn thật không nghĩ đến, theo cách này kỷ nguyên chi thư bên trong, có thể lĩnh hội đến dạng này không thể tưởng tượng nổi kinh thế huyền cơ. Nếu như thế, chẳng phải là mang ý nghĩa để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tục có thể không sợ kỷ nguyên hủy diệt uy hiếp? Lâm Tầm nghĩ đến cách này, nội tâm cũng không khỏi chấn động. Hồi lâu, Lâm Tầm lại một lần nữa khoanh chân ngồi tính tỏa, bắt đầu tính tu. Ngũ suy đạo kiếp cùng vĩnh hằng huyền bí, cuối cùng quá xa xôi, không phải hắn bây giờ có thể đi phỏng đoán. Việc cấp bách là thể ngộ bất hủ đạo đồ huyền bí. Một cái kỷ nguyên bắt đầu hưng thịnh, thường thường mang ý nghĩa có bất hủ đạo đồ xuất hiện. Chỉ có phỏng đoán hắn huyền bí, nắm giữ cái chìa khóa này bản chất, liền có thể đủ lệnh làm tự thân thực hiện một trận thuế biến. Vội vàng lại là hơn 10 ngày đi qua. Khoanh chân ngồi tính tỏa, Lâm Tầm lại lần nữa đứng dậy, đem thần thức dò vào kỷ nguyên chi thư bên trong. Có thật nhiều huyền bí, hắn đã hiểu thấu đáo. Nhưng cũng có một chút huyền bí, vẫn như cũ lộ ra mơ hồ cùng khó có thể suy nghĩ. Thư Sơn, cổ xưa lão đại ngoài điện, Tưởng Dạ ngồi tại ghế đu bên trong, đôi mắt khép kín, nói: các ngươi tốt nhất hiện tại liền rời đi. Một đám truyền nhân đứng yên tại kia, thần sắc oán giận. Bọn hắn là đến đây Thư Sơn tham khảo điển tịch, nhưng lại bị Tưởng Dạ ngăn cản ở ngoài. Chẳng lẽ hắn Lâm Tầm một đời tử không ra, chúng ta tự một đời tử không có thể đi vào đại điện? Có người cả giận nói: yên tâm, không khả năng sẽ có cả một đời như vậy dài dằng dặc. Tưởng Dạ vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, lạnh nhạt nói: huống chi Lâm Tầm mới bất quá tham khảo 3 tháng thời gian mà thôi, nói không chính xác chẳng mấy chốc sẽ ra. Cuối cùng, những này truyền nhân bất đắc dĩ rời đi. Tưởng Dạ ngồi tại ghế đu bên trong, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia áp lực. 3 tháng, có rất nhiều tông môn truyền nhân đến đây Thư Sơn, muốn tiến vào đại điện tham khảo điển tịch, nhưng mỗi một lần đều bị Tưởng Dạ cự tuyệt ở ngoài cửa. Điều này khiến cho rất nhiều đại nhân vật bất mãn. Tựu liền Nguyên Hư các bên trong một ít lão nhân đều đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Có thể Tưởng Dạ nhưng lại không thể không làm như thế. Nếu chỉ là tiến vào đại điện mượn đọc điển tịch ngược lại cũng thôi, có thể để người không thể không lo lắng chính là, vạn nhất có người mục đích là vì phá hư Lâm Tầm tính tu, hậu quả kia tựu nghiêm trọng. Cái này 3 tháng qua, nguyên giáo bên trong phát sinh rất nhiều chuyện, ám lưu hung dũng, phần lớn là nhằm vào Lâm Tầm mà đi. Tưởng Dạ cũng không khỏi có chút bận tâm. Như Lâm Tầm theo thứ 9 điện ra lúc, biết được cái này trong vòng 3 tháng phát sinh một ít chuyện lúc, tâm cảnh liệu sẽ gặp ảnh hưởng. Lâm Tầm tiến vào thứ 9 điện nửa năm sau, Thư Sơn tới một vị đại nhân vật, nguyên không các phó các chủ Phù Văn Ly gặp qua Phù các chủ. Nằm tại ghế đu bên trong Tưởng Giả cũng không dám lãnh đảm, đứng dậy hành lễ. Hắn chỉ là trưởng lão kém xa Phù Văn Ly quyền hành lớn. Lâm Tầm người này còn tại tham khảo kỷ nguyên chi thư Phù Văn Ly vấn đạo. Mặt không biểu tình. Hắn dáng người cao gầy. Một thân hắc bào. Tướng mạo tuấn lãng. Một đôi mắt hiện ra làm người sợ hãi huyền quang. Đúng vậy. Tưởng Giả gật đầu. Phù Văn Ly hỏi lại. Bởi vì hắn quan hệ. Các ngươi nguyên hư các tiểu ngăn cản cái khác truyền nhân đến đây mượn đọc điển tịch. Tưởng Giả trầm mặt một lát. Nói. Phù các chủ chắc hẳn cũng tin tưởng. Mượn đọc kỷ nguyên chi thư lúc. Kiêng kỵ nhất đụng phải ngoại giới quấy nhiễu. Phù Văn Ly hừ lạnh. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Cũng không thiếu có người mượn đọc cuốn sách này. Nhưng từ không quy định. Không cho phép những người khác đến đây mượn đọc điển tịch. Ngươi làm như thế. Đem tông môn quy củ đặt chỗ nào. Tưởng Giả trong lòng cảm giác nặng nề. Ý thức được đối phương là đến hưng sư vấn tội. Phù Văn Ly thân là nguyên không các phó các chủ. Chấp trưởng hình luật sự tình. Như hắn so đo việc này. Vậy tuyệt đối nan giải vô cùng. Tuyệt không phải là hắn một cái nguyên hư các trưởng lão có thể chống lại. Ta có thể cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Nhưng ngươi tốt nhất đừng ngăn cản phía trước. Nói, Phù Văn Ly nhấc chân liền muốn hướng trong đại điện đi đến. Phù các chủ chậm đã Tưởng Giả bỗng nhiên ngẩng đầu. Nói, chức trách của ta là trấn thủ Thư Sơn. Cho dù là phù các chủ ngươi, cũng không thể tùy ý xâm nhập nơi đây. Hắn thanh y tóc trắng. Thần sắc bình tĩnh. Nhìn thẳng Phù Văn Ly. Không có ý định lui nhường một bước. Phù Văn Ly trong con ngươi hàn mang phun trào. Nói, không biết điều. Nếu như thế, vậy cũng đừng trách bản tỏa y theo tông môn quy củ đến trừng phạt ngươi. Một cỗ kinh khủng uy áp theo hắn trên thân khuyết tán. Làm cho Tưởng Giả thần sắc cũng biến đổi. Có thể hắn vẫn như cũ chưa từng lùi bước. Nói, phù các chủ lời ấy sai rồi. Thư Sơn bên trên quy củ, một mực bởi ta nguyên hư các định đoạt. Như muốn cho ta nhượng bộ cũng được. Nhưng cũng cần ta nguyên hư các ý chỉ mới được. Đã thấy Phù Văn Ly gật đầu nói, tốt, đây chính là ngươi nói. Thoại âm rơi xuống. Thư Sơn phía dưới bỗng xuất hiện một thân ảnh. Một bộ đỏ bào. Thắt lưng triền bạch ngọc đai. Mang theo phương sĩ quan. Mặt như mỹ ngọc. Phong độ cử chỉ nhanh nhẹn. Bất ngờ chính là nguyên hư các phó các chủ Si Ôn Tưởng Giả. Còn không lui xuống, Si Ôn vừa mới đến. Tự không vui lên tiếng. Tưởng Giả trong lòng càng thêm nặng nề. Hai vị phó các chủ cùng một chỗ đến đây, tình thế càng thêm không ổn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Thư Sơn chi địa, luôn luôn bởi bản tòa phụ trách. Lúc nào có ngươi Si Ôn nhúc tay phân bạch hư không ba động. Độc Cô Ung thanh âm xuất hiện, lạnh lùng quét Si Ôn một chút. Tưởng Giả lập tức như chút được gánh nặng. Si Ôn cao mày nói, Độc Cô huynh, nơi đây cũng không có người ngoài. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi xác định thật muốn xen vào đây? Đừng quên, các ngươi Độc Cô thì bây giờ còn chiếm cứ tại Đệ Thất Thiên Vực. Đây không thể nghi ngờ là một loại uy hiếp. Độc Cô Ung mặt không chút thay đổi nói, đừng đem ta ép. Nếu không, sự tình gì ta đều làm ra được. Hậu quả chính các ngươi ước lượng. Si Ôn sầm mặt lại, ánh mắt nhìn về phía một bên Phù Văn Ly. Độc Cô Ung, nhớ kỹ ngươi hôm nay. Phù Văn Ly lườm Độc Cô Ung một chút, quay người mà đi. Si Ôn cũng theo đó cùng rời đi. Cái này khiến Tưởng Giả không khỏi vô cùng bất ngờ. Khí thế hung hung mà đến, bây giờ lại cứ thế mà đi. Độc Cô Ung ánh mắt lạnh lẽo. Nói, bọn hắn căn bản không phải đến làm khó dễ ngươi, mà là muốn mượn việc này đến so xét thái độ của ta. Hiện tại bọn hắn đã biết rõ thái độ của ta, tự nhiên không tiếp tục cần phải lưu lại. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa từ đây cắt ra bắt đầu, bọn hắn đã đem đại nhân ngài coi là đối thủ. Tưởng Giả sắc mặt biến hóa. Sớm muộn cũng là muốn vạch mặt, không cần để ý những thứ này. Độc Cô Ung lạnh nhạt nói. Ngươi một mực nhìn kỹ nơi đây chính là. Bọn hắn lại ngông cuồng. Cũng không dám vào lúc này tùy ý trà đạp tông môn quy củ. Dứt lời, hắn thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Tưởng Dạ một mình đứng tại kia, một trận trầm mặc. Vẹn vẹn bởi vì Lâm Tầm muốn phá cảnh. Thế cuộc tựu trở nên khẩn trương như vậy sao? Phù Văn Ly bọn hắn lại tại kiêng kỵ cái gì? Tưởng Dạ mơ hồ cảm giác được. Lâm Tầm sở cầu đầu này bất hủ đạo đồ. Cực có thể vô cùng đặc thù. Đặc thù đến để Phù Văn Ly. Si ôn những này một mực giấu ở âm thầm đại nhân vật đều ngồi không yên. Muốn ngăn cản đây hết thảy thiên kiêu chiến kỳ 277 chương. 2736 tai họa liên tục tháng thứ 7. Nhắm mắt lại nằm tại ghế đu bên trong chợp mắt Tưởng Dạ bị một trận tiếng bước chân bừng tỉnh. Hắn vươn người đứng dậy, chỉ thấy một đạo tuấn nhổ thân ảnh theo đại điện chỗ sâu đi ra, chính là Lâm Tầm. Chẳng qua là khi nhìn thấy Lâm Tầm lần đầu tiên Tưởng Dạ không nhịn được có chút ngơ ngác. Cùng 7 tháng trước so sánh, thời khắc này Lâm Tầm đạo hạnh cũng không có gì thay đổi. Có thể khí tức của hắn lại trở nên có chút không giống. Tối tăm như huyền, mờ mịt vô thường. Dùng vậy hắn niết thần cảnh đạo hạnh. Lại đều không thể nhìn thấu mơ hồ. Tưởng Dạ thậm chí theo Lâm Tầm trên thân cảm thấy một loại vô hình uy nghiêm. Ngươi có thể tham gia ra bất hủ đạo đồ một chút huyền cơ hắn không nhịn được hỏi. Lâm Tầm thuận miệng nói đại đạo khả kỳ. Giải rác bốn chữ. Lại làm cho Tưởng Dạ đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó con ngươi sáng rực. Nói. Nếu là không để tâm. Có thể hay không nói cho ta một chút. Ngươi theo kỷ nguyên chi thư trông được đến cái gì? Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Nói ra. Nói đến cũng quá nhiều. Đơn giản mà nói. Ta thấy được một cái hoàn chỉnh kỷ nguyên thay đổi. Thấy được bất hủ. Thấy được sinh cùng tử luân chuyển. Cũng nhìn thấy ta nên cầu tác đạo đồ. Tưởng Dạ ngây người một lát. Ánh mắt cũng biến thành dị dạng. Ngươi cũng đã biết. Cái này vô số tuế nguyệt đến nay. Ngươi là người thứ nhất nhìn thấy hoàn chỉnh kỷ nguyên thay đổi người hoàn chỉnh hai chữ. Bị hắn cắn đến cực kỳ coi trọng. Lâm Tầm ngược lại ngơ ngẩn trước kia không có không có. Tưởng Dạ nói chắc như đinh đóng cột. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Như nói như vậy. Chẳng phải là trước kia cũng không có người nhìn thấy kia kỷ nguyên hủy diệt lúc. Thuộc về vĩnh hằng vết tích điểm này. Hắn không có nói cho Tưởng Dạ. Vốn cho rằng đã có chỗ bảo lưu lại. Có ai nghĩ được. Vẹn vẹn chỉ là kiến thức đến hoàn chỉnh kỷ nguyên thay đổi. Đều là cổ xưa vãng kim đến phần độc nhất. Ta không biết ngươi muốn cầu tác đạo độ như thế nào. Nhưng ta dám khẳng định. Kỷ nguyên chi thư cất giấu huyền bí. Chỉ sợ đã bị ngươi đều hiểu rõ tại tâm. Tưởng Dạ cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Tiền bối quá khen rồi. Lâm Tầm cười chắp tay. 7 tháng lĩnh hội. Hắn lần lượt trải qua kỷ nguyên diễn biến. Giống như tiến hành lần lượt kỷ nguyên luân hồi. Ảo diệu bên trong cùng huyền cơ. Làm hắn rất nhiều lần đắm chìm trong đó. Vô pháp tự kiềm chế. Loại này thể ngộ quá hiếm có. Đến cuối cùng. Làm rốt cuộc ý thức được. Chính mình chỗ đem cầu tác bất hủ đạo đồ bản chất về sau. Liền như là tóm chặt lấy một cái chìa khóa. Để Lâm Tầm sáng tỏ thông suốt. Cái gì kỷ nguyên thay đổi. Thế sự biến thiên. Cái gì đại đạo diễn biến. Vạn vật hưng thay. Cái gì ngũ suy đạo kiếp. Vĩnh hằng vết tích ta tự cầu ta đạo. Là đủ. Ngươi dự định khi nào chứng đạo? Tưởng Dạ đều có chút mong đợi. Tùy thời đều có thể. Lâm Tầm thuận miệng nói. Câu trả lời này. Lần nữa vượt quá Tưởng Dạ dự kiến. Hắn nhưng là một vị niết thần cảnh bất hủ. Đời này chứng kiến không biết bao nhiêu truyền nhân chứng đạo bất hủ khoảng chừng. Nhưng vẫn là lần đầu nghe được như thế tùy ý. Lại như thế lòng tin 10 phần trả lời chắc chắn. Liền phảng phất chứng đạo bất hủ với hắn mà nói, giống như lấy đồ trong túi. Ổn ổn tâm thần Tưởng Dạ lúc này mới nói ra, Lâm Tầm có mấy lời ta không biết có nên nói hay không. Hoặc là nói, như giờ phút này không nói cho ngươi. Vạn nhất tại phá cảnh lúc bị người chọc ra đến. Ngược lại cực có thể sẽ đối ngươi phá cảnh sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Lâm Tầm con ngươi ngưng lại, nói còn xin tiền bối báo cho. Tưởng Dạ than nhẹ, nói, trong lòng ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị. Dù sao, ngươi sẽ chứng đạo. Vào lúc này như tâm cảnh xảy ra vấn đề, cực dễ dàng gặp ảnh hưởng. Lâm Tầm ý thức được vấn đề nghiêm trọng, trầm mặc một lát, nói, nhất định là trong khoảng thời gian này, những cái kia cừu địch lại làm rất nhiều bất lợi cho ta sự tình, ý đồ tại ta chứng đạo trước đó cho ta trên tâm cảnh đả kích. Đúng hay không? Tưởng Dạ gật đầu. Những chuyện này vô pháp giấu riêng, bởi vì Lâm Tầm một khi chứng đạo, tất bị nguyên giáo trên dưới tất cả mọi người chú ý. Đến lúc đó như bị địch nhân bất thình lình chọc ra đến, hậu quả khó mà lường được. Còn xin tiền bối nói rõ. Lâm Tầm bình tĩnh nói. Tưởng Dạ nhìn chăm chú Lâm Tầm một lát, gặp hắn cảm xúc cũng không cái gì ba động, lúc này mới đem cái này 7 tháng thời gian bên trong phát sinh ở nguyên giáo bên trong một chút oanh động sự tình nói ra. Tại ngươi tiến vào Thư Sơn tháng thứ nhất, để thất phong chân truyền đệ tử Hướng Tiểu Viên bị nguyên không các trừng phạt, phạt 3 năm lương tháng, trưởng 50. Mới nói được cái này, Tưởng Dạ thanh âm tựu bị đánh gãy. Trưởng 50 Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, nàng xúc phạm cái gì quy củ? Nghe nói là cùng người phát sinh tranh chấp lúc xuất thủ đả thương người. Tưởng Dạ than nhẹ, chuyện đã xảy ra đều có Ngọc Giản làm chứng, đích thật là Hướng Tiểu Viên động thủ trước. Tiểu Viên cô nương cũng không phải xúc động người, trong tay tiền bối phải chăng có ngay lúc đó Ngọc Giản, ta muốn thấy xem xét. Lâm Tầm hỏi. Tưởng Dạ do dự một chút, đem một cái Ngọc Giản đưa cho Lâm Tầm. Ông một cơn chấn động, Ngọc Giản huyễn hóa ra từng màn quang ảnh. Một tòa động thiên phúc địa trước, Hướng Tiểu Viên thần sắc phẫn nộ, đột nhiên xuất thủ, một đao chém về phía một tên người mặc vàng nhạt váy nữ tử. Sau đó quang ảnh tựu biến mất. Chỉ những thứ này Lâm Tầm nhíu mày. Những này đã đủ rồi. Tưởng Dạ nói. Sự tình phát sinh ở Đệ Thất Phong, tình cảnh lúc ấy cũng bị rất nhiều người xem ở đáy mắt. Nguyên bản phong chủ Điền Vô Thác muốn dàn xếp ổn thỏa, có ai nghĩ được nguyên không cắt nhúc tay vào, không để ý Điền Vô Thác phản đối, đem Hướng Tiểu Viên mang đi. Dừng một chút, hắn nói ra chuyện nguyên nhân. Nghe nói là có người nói mạng ngươi không lâu vậy, cầm việc này khiêu khích Hướng Tiểu Viên, nói nàng là dính ngươi ánh sáng mới may mắn vào nguyên giáo, chỉ cần ngươi xong, nàng đi theo cũng sẽ gặp nạn. Lâm Tầm nghe xong trầm mặc một lát, nói như vậy, Tiểu Viên cô nương bị ở trước mặt tất cả mọi người dùng hình trưởng đánh 50 lần. Tưởng Dạ gật đầu. Lâm Tầm bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, kiềm chế dưới nội tâm sát cơ. Nguyên giáo hình trưởng một kích phía dưới, mặc kệ ngươi là đạo hạnh gì cùng tu vi, ít gặp bị đau nhức thấu xương tủy ra thịt nỗi khổ. 30 trượng xuống tới, quả thực là sống không bằng chết. So với da thịt bên trên thống khổ, mấu chốt là bị hình lúc sẽ bị chín đại phong truyền nhân đều xem ở đáy mắt. Tôn nghiêm bên trên đả kích mới là vô cùng tàn nhẫn nhất. Hướng Tiểu Viên như vậy xinh xắn mỹ lệ nữ tử, lại muốn tại trước mắt bao người gặp bực này trừng phạt, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Cái này khiến Lâm Tầm đều ức chế không nổi sinh lòng sát cơ. Bởi vì xét đến cùng, việc này trung quy là do hắn mà ra. Tiền bối, lúc ấy mang đi Tiểu Viên cô nương là ai? Lâm Tầm hỏi. Có thể làm cho Điền Vô Thác đều không thể ngăn trở, cũng chỉ có Nguyên Không Các phó các chủ Phù Văn Ly. Tưởng Dạ nói. Lâm Tầm ừ một tiếng, nói. Tiền bối, còn có chuyện khác tất cả đều nói ra đi. Ngươi yên tâm, ta chịu được. Tưởng Dạ thở dài một tiếng, không chần chờ nữa. Hướng Tiểu Viên gặp trừng phạt không bao lâu, để cửu phong truyền nhân Diệp Thuần Quân ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, thụ trọng thương, một thân tu vi kém chút bị phế. Nghe nói xuất thủ là Vu giáo tổ đình truyền nhân. Sau đó, để cửu phong truyền nhân Hoang Mộc Tịch không trăng tròn bổng bị kéo kéo dài sự tình, tại Thiên Bảo Đại Điện cùng người tranh chấp, tại chỗ bị trấn áp, bây giờ giam giữ tại hối lỗi lao ngục. Để Cửu Phong phong chủ Tần Vô Dục chất vấn Nguyên Không các trừng phạt, cùng phó các chủ Kỳ Tiêu Vân phát sinh xung đột. Còn tốt xung đột không tính kịch liệt, nhưng cũng bởi vậy Tần Vô Dục phong chủ chi vị đụng phải dùng Kỳ Tiêu Vân cầm đầu một đám đại nhân vật vạch tội. Cuối cùng mặc dù còn chưa từng làm ra quyết đoán, nhưng Tần Vô Dục bây giờ tình cảnh đã cực kỳ không ổn. Nói đến đây, Tưởng Dạ nhìn không được nhìn thoáng qua Lâm Tầm, đã thấy cái sau thần sắc bình tĩnh, cũng không cái gì tâm tình chập chờn, chỉ có con ngươi lạnh lẽo đến đáng sợ. Tiền bối, xin ngài nói tiếp. Lâm Tầm nói. Tưởng Dạ gánh thầm nghĩ, nếu ngươi khó chịu trong lòng, kịp thời phát tiết ra cũng tốt, tránh cho tại chứng đạo lúc ảnh hưởng đến tâm cảnh. Lâm Tầm bình tĩnh nói, bọn hắn vô pháp đem ta hủy diệt, thế là vận dụng những này ti tiện thủ đoạn ý đồ đả kích cùng ảnh hưởng của ta tâm cảnh. Ta đương nhiên sẽ không để bọn hắn toại nguyện. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chỉ cần để Cửu Phong phong chủ cùng những sư huyên kia sư tỷ không có việc gì, về sau ta sớm muộn sẽ giúp bọn hắn đòi lại một cái thuyết pháp kia bình tĩnh bề ngoài phía dưới kiên quyết thái độ. Lệnh làm Tưởng Dạ trong lòng cũng không khỏi chấn động. Hắn nhìn ra được, Lâm Tầm nội tâm đã dẫn đến cực hạn, nhưng cũng không bị choáng váng đầu óc. Tương phản, người trẻ tuổi này tỉnh táo như tuyết, trầm mùn đến đáng sợ, suy nghĩ một chút cũng thế. Cái này có thể trải qua vô số gian nguy cùng giết chóc, theo đại thiên chiến vực chinh chiến đến bây giờ, sớm tao ngộ qua không biết bao nhiêu sinh tử gặp trắc trở phương thốn truyền nhân, tâm cảnh chi dẻo dai chỉ sợ sớm đã đạt tới không thể mức tưởng tượng. Há có thể sẽ bị đơn giản ảnh hưởng đến. Tưởng Dạ hít thở sâu một hơi, nói, một chuyện cuối cùng liền là phía trước không lâu, Nguyên Không các truyền nhân Phong Tây Hề, Lưu Vân Phong, bởi vì không phục tùng phó các chủ Phù Văn Ly điều động, bị đánh nhập hối lỗi lao ngục. Lâm Tầm nghe xong, lâm vào trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới nói khẽ, nói như vậy, cái này nguyên giáo bên trong phàm là cùng ta có liên quan người, đều đã bị liên lụy a. Bọn hắn thật là điên rồi, vì ngăn cản ta chứng đạo, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Những này chỉ là việc nhỏ, dù sao đều phát sinh ở nguyên giáo bên trong, về sau còn có cải biến cơ hội. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, phó các chủ Độc Cô Ung thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Đại nhân! Tưởng Dạ chắp tay hành lễ, sau đó là Lâm Tầm giới thiệu Độc Cô Ung thân phận. Đệ tử Lâm Tầm, xin ra mắt tiền bối. Lâm Tầm cũng được lễ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Độc Cô Du Nhiên vị này thúc tổ. Bất tất câu nệ lễ tiết, Độc Cô Ung phất phất tay, ta này đến chỉ muốn nói cho ngươi một chút phát sinh ở nguyên giáo bên ngoài sự tình. Lâm Tầm con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên ý thức được cái gì, nói, chẳng lẽ bọn hắn hướng ta những sư huyên kia sư tỷ động thủ, hoặc là nói là hướng Lạc gia hạ thủ? Đúng vậy. Độc Cô Ung gật đầu. Lập tức Lâm Tầm trên mặt che kín sát cơ, nội tâm góp nhặt hận ý đều kém chút khống chế không nổi. Hắn lúc này mới ý thức được, những địch nhân kia thủ đoạn là bực nào hèn hạ cùng bị ủi. Rất không giống lúc trước hắn nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ là rất nhanh, Lâm Tầm liền tỉnh táo lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Độc Cô Ung, nói, tiền bối, đã ngài đến đây nói cho ta những này, nếu ta suy đoán không sai, chuyện ngoài giới hẳn không có như vậy hoàng bét. Đúng hay không đúng vậy? Độc Cô Ung khóe môi nổi lên mỉm cười. Không thẹn là phương thốn chi chủ, thay đổi cả đời tâm huyết chờ đợi truyền nhân, tâm tính cùng phản ứng đều gọi được đỉnh tiêm. Phương thốn truyền nhân cũng không phải như vậy dễ đối phó. Bọn hắn cuối cùng thủ đoạn, ý đồ mượn linh giáo tổ đình bên trong một chút lực lượng chèn ép ngươi những sư huyên kia sư tỷ, nhưng lại không như mong muốn, ngược lại hao tổn một chút lực lượng. Độc Cô Ung thản nhiên nói, chuyện này là ngươi kia tam sư tỷ Nhược Tố tự mình truyền đến tin tức nói, vì chính là nhường ngươi an tâm chứng đạo, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 277 chương 2737 nhấc lên mạch nước ngầm vô số nguyên lai là tam sư tỷ tin tức truyền đến Lâm Tầm áng thở phào. Còn như lạc ra những tên kia điều động lực lượng tiến về để lục thiên vực Long Tích Thần Sơn lúc. Kia địa phương người đã đi nhà trống. Độc Cô Ung Đạo nói đem một viên ngọc giản đưa cho Lâm Tầm, đây là ngươi kia quân hoàn sư tỷ tin tức truyền đến. Lâm Tầm khẽ giật mình cầm qua ngọc giản mở ra xem, trong lòng lại không cao tùng không ít. Trong ngọc giản chỉ có một câu, lạc ra không việc gì. Hiện tại phải chăng cảm giác tốt hơn nhiều? Độc Cô Ung cười hỏi. Lâm Tầm chắp tay nói đa tạ tiền bối báo cho những thứ này. Độc Cô Ung nói. Các ngươi Phương Thốn Sơn cùng chúng ta Nguyên Giáo có cùng chung địch nhân. Ta cùng một chút lão gia hỏa cũng không hy vọng tại cái này trong lúc mấu chốt. Nhìn thấy ngươi tâm cảnh bị ảnh hưởng. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Đợi ngươi dự định phá cảnh lúc. Ta sẽ đích thân hộ pháp cho ngươi. Chỉ là không biết. Ngươi quyết định khi nào phá cảnh? Lâm Tầm trầm mặc một lát. Sau đó nói ra. Tự trời sáng đi. Độc Cô Ung kinh ngạc. Hình như có chút ít ngoài ý muốn. Bên cạnh Tưởng Giả cười giải thích nói. Lâm Tầm trước đó từng nói. Hắn tùy thời tùy chỗ có thể chứng đạo. Độc Cô Ung tại trong miệng đem tùy thời tùy chỗ hai chữ nhai nhai nhấm nuốt một lát. Trong con ngươi cũng là nổi lên dị dạng thần thái. Giải rác bốn chữ. Đại biểu ý nghĩa coi như quá kinh thế hãi tục thế gian tuyệt đỉnh đế tổ muốn chứng đạo bất hủ. Thường thường cần tìm kiếm một cách hư vô mờ mịt thời cơ. Cách này thời cơ giống như linh quang lói lên đốn ngộ. Tâm huyết lai chiều một cách ý niệm trong đầu. Lại giống trong cõi u minh một lần báo hiệu. Không thể suy nghĩ. Dù cho là nội tình kinh khủng, kinh thái tuyệt diễm tuyệt thế yêu nghiệt, như chờ không được cái này một tia thời cơ, trăm ngàn năm cũng vô pháp chạm đến bất hủ đạo đồ cánh cửa. Bởi vì là chứng đạo bất hủ, cùng tự thân đạo hạnh, thiên phú, ngộ tính hoàn toàn không liên quan. Cũng cùng chuyên cần khổ luyện không quan hệ. Cần thiết vẹn vẹn chỉ là một tia thời cơ. Có thể cái này một tia thời cơ, tại xưa nay đến nay tuế nguyệt bên trong, lại nan sát không biết bao nhiêu khoáng thế tuấn kiệt, giống như tại chín đại phong bên trong. Tuyệt đỉnh đế tổ cảnh tuyệt thế yêu nghiệt nhiều không kể xiết. Một cái so một cái đồ biến thái. Có thể trong đó đại đa số đều đã ngưng lại ở đây cảnh mấy trăm năm. Hơn ngàn năm. Thậm chí có mấy ngàn năm còn chưa từng chứng đạo bất hủ như thế so sánh. Lâm Tầm nói ra tùy thời tùy chỗ có thể phá cảnh câu nói này. Hắn đại biểu ý nghĩa. Tự nhiên là làm cho người kinh hãi. Vậy ngươi dự định tại chỗ nào chứng đạo? Ủng tâm thần, Độc Cô Ung hỏi. Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm, để Cửu Phong. Câu trả lời này để Độc Cô Ung cùng Tưởng Giả bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Nhưng cẩn thận tưởng tượng. Hai người đều có chút hiểu được. Bây giờ để Cửu Phong. Truyền nhân Diệp Thuần Quân gặp trừng phạt. Phong chủ Tần Vô Dục đụng phải dùng phó các chủ Kỳ Tiêu Vân cầm đầu một đám đại nhân vật vạc tội. Tình cảnh gian nan quẫn bách. Có thể nói toàn bộ để Cửu Phong đều chỗ tại một loại bấp bênh bên trong. Bực này tình huống dưới. Lâm Tầm lựa chọn ở chỗ này phá cảnh. Không thể nghi ngờ tương đương tại cho thấy thái độ của mình đại nhân. Có quan hệ Lâm Tầm trời sáng tại để Cửu Phong chứng đạo tin tức. Phải chăng cần tạm thời giấu riêng? Thoáng cái Tưởng Giả ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Ung. Độc Cô Ung ánh mắt thì nhìn về phía Lâm Tầm. Tiền bối. Chút chuyện nhỏ này căn bản không cần giấu riêng. Ta muốn để những cái kia cừu địch nhìn tận mắt. Ta Lâm Tầm là như thế nào chứng đạo bất hủ? Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm. Mờ mờ ảng ảng có khí thôn thiên dưới bế nghễ chi thế. Được, Độc Cô Ung gật đầu đáp ứng. Tại Nguyên Giáo bên trong chứng đạo phá cảnh. Trước mắt bao người. Những cái kia hận không thể đem Lâm Tầm giết chết đám lão già này. Chỉ sợ cũng không dám không kiêng sợ chỗ xuất thủ tiến hành cản trở. Thời gian qua đi 7 tháng. Lâm Tầm theo Thư Sơn đi ra tin tức. Trước tiên tự bị Nguyên Giáo trên dưới người hữu tâm biết rõ. Gây nên mạch nước ngầm vô số. Mà nên phải biết, Lâm Tầm vào khoảng trời sáng để Cửu Phong bên trên chứng đạo bất hủ. Đơn giản tựa như một đạo kinh thế lôi đình, vang vọng Nguyên Giáo. vô số người vì đó rung động. Lâm Tầm gia nhập tông môn mới bất quá một năm có thừa, liền muốn chứng đạo bất hủ cửu phong truyền nhân bên trong. Không biết bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối. Xem ra lần này tại thứ 9 điện tham khảo bất hủ truyền thừa 7 tháng, để Lâm Tầm đã bắt lấy phá cảnh bất hủ thời cơ, có người tỉnh táo phân tích. Chỉ là cái này 7 tháng phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn tựu không lo lắng tâm cảnh bị ảnh hưởng đời lấy nhìn. Lần này hắn liền là nghĩ phá cảnh, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Các loại tiếng nghị luận thanh âm tại tam các cửa phong bên trong vang lên. Tiểu hiên trai, Du Nhiên, trời sáng ngươi cùng ta cùng đi để cửa phong, nhìn một chút tiểu tử kia là như thế nào chứng đạo. Ta có dự cảm, hắn lần này đối mặt kiếp nạn, chú định vô tiền khoáng hậu. Độc Cô Ung nói khẽ. Độc Cô Du Nhiên ử một tiếng, tinh mâu linh động, giống nhau lúc trước phong thái tuyệt thế. Chẳng qua là khi nhấc lên Lâm Tầm lúc, nội tâm của nàng nhưng dù sao không khỏi nổi lên không nói ra được tâm tình rất phức tạp. Tiêu trưởng lão, Lê trưởng lão, trời sáng phải chăng nguyện cùng ta cùng một chỗ tiến về để cửu phong đi một lần Nguyên Thanh Các? Phương Đạo Bình thuận miệng hỏi. Tiêu Văn Nguyên cùng Lê Chân liếc nhau đều đau mau trả lời ứng. Cách đó không xa, phó các chủ Thang Khâu, trưởng lão Đông Hoàng Thanh thấy cảnh này cũng không khỏi nhíu mày, sau đó cùng một chỗ quay người mà đi. Bọn hắn cũng không biết lại muốn đi mưu đồ cái gì. Nhìn xem thân ảnh của hai người biến mất, Tiêu Văn Nguyên than nhẹ, tự nhiên là cùng ngăn cản Lâm Tầm chứng đạo bất hủ có quan hệ. Phương Đạo Bình lạnh nhạt nói, trên thực tế trong 7 tháng này bọn hắn đã làm rất nhiều chuyện. Vì cái gì đơn giản là ảnh hưởng Lâm Tầm đạo tâm, quấy nhiễu hắn phá cảnh. Kia Lâm Tầm lần này chứng đạo chẳng phải là nguy hiểm? Tiêu Văn Nguyên nói. Chứng đạo phá cảnh lúc, bọn hắn không dám làm loạn. Xét đến cùng, muốn nhìn người này chính mình là có hay không có thể vượt qua cái này nhất kiếp. Phương Đạo Bình trầm ngâm. Hoặc là có thể nói, con đường của hắn cùng người khác không giống. Hắn tại tuyệt đỉnh đế tổ cảnh bên trong có bao nhiêu cường đại, chứng đạo lúc đối mặt kiếp nạn tựu càng khủng bố hơn. Tiêu Văn Nguyên chấn động trong lòng, nhớ tới Lâm Tầm chiến tích dĩ vãng, nghiễm nhiên đã có thể xưng là tại tuyệt đỉnh đế tổ cảnh bên trong vô địch tồn tại. Như vậy, hắn chứng đạo bất hủ lúc gặp phải kiếp nạn lại hẳn là kinh khủng, trời sáng liền thấy rõ ràng. Phương Đạo Bình nói, lần này chứng đạo, Lâm Tầm nếu như mất bại, cũng liền mang ý nghĩa Phương Thốn chi chủ chờ đợi vạn cổ một mầm mống tốt như vậy hủy đi. Như thành công, trong thời gian ngắn có lẽ vô pháp cải biến nguyên giáo đại cục, có thể sau chú định lại không người có thể ngăn chặn Lâm Tầm người này đạo đồ. Đến lúc đó, tự có hắn những cái kia cừu địch dễ nhìn Nguyên Không Các. Cuồng Vân Cư, tiểu cửu, ngươi mang theo Huyền Nguyệt nha đầu, trời sáng cùng ta cùng một chỗ tiến về để cửu phong. Phó các chủ Huyền Phi Lăng thuận miệng nói. Huyền cửu giận cả người đều kích động lên. Con ngươi tỏa sáng. Cao tổ, ngươi đây là bỗng nhiên lương tâm phát hiện đoạn thời gian này bên trong, hắn một mực bị cấm túc tại Cuồng Vân Cư. Loại trừ tu luyện còn là tu luyện, đối với ngoại giới sự tình gần như hoàn toàn không biết gì cả. Sớm đã bị cái này buồn tẻ dày vò đến dính nhau chi cực, cảm giác giống như ngồi tù tựa như. Ta là muốn cho các ngươi đi xem một chút Lâm Tầm người này là như thế nào chứng đạo bất hủ. Huyền Phi Lăng ung dung mở miệng. Chứng đạo bất hủ? Huyền Cửu dần sườn sốt, con mắt một chút xíu trợn to, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lúc này mới bao lâu, Lâm Tầm gia hỏa này liền muốn chứng đạo bất hủ, có phải hay không rất bị đả kích? Huyền Phi Lăng rất hài lòng Huyền Cửu Dận biểu hiện. Thông qua việc này nếu có thể kích thích Huyền Cửu Dận quyết chí tự cường, vậy thì càng tốt hơn. Có ai nghĩ được, sau một khắc Huyền Cửu Dận tự cảm khái nói, ta đã sớm biết rõ, không có cách nào cùng gia hỏa này so, nếu không sẽ lần lượt bị tổn thương đến. Bây giờ xem ra, ta ý nghĩ trước kia tuyệt đối là anh minh chi cực. Nói còn chưa dứt lời, cái ức tựu bị quất một cái tát. Không có tiền đồ Huyền Phi Lăng thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiểu tử này cũng quá bại hoại cùng cả lơ phất phơ. Đơn giản tựu không giống Huyền gia binh sĩ Huyền Cửu giận hắc hắc. Hắc chỗ cười lên, nhanh như chớp đi, hắn muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Kim Thiên Huyền Nguyệt. Để Tam Phong. Nam bá hoang động thiên phúc địa bên trong. Nguyên không các phó các chủ Phù Văn Ly. Kỳ Tiêu Vân. Nguyên hư các phó các chủ Si Ôn. Nguyên thanh các phó các chủ Thang Khâu chờ đại nhân vật. Ngồi tại vị trí cao nhất vị trí bên trên. Hai bên là đệ nhị phong phong chủ Vân Thiên Minh. Đệ tam phong phong chủ Nam Bá Hoang. Đệ tứ phong phong chủ Mục Vân Tranh. Cùng tam các bên trong một ít trưởng lão tầng thứ đại nhân vật. Như Đông Hoàng Thanh các loại. Không khí ngột ngạt. Kia phương thốn dư nhiệt trời sáng liền đem chứng đạo bất hủ. Chư vị như thế nào xem Phù Văn Ly thanh âm trầm thấp. Mặt không biểu tình. Hắn hẳn là sớm đã biết rõ trong 7 tháng này phát sinh sự tình. Nhưng lại còn dám lựa chọn tại trời sáng chứng đạo bất hủ. Xem ra cũng là lo lắng đêm dài lắm mộng. Lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Gầy trơ xương Thang Khâu thanh âm khàn khàn mở miệng. Vậy ngươi cảm thấy hắn tâm cảnh phải chăng chịu ảnh hưởng? Phù Văn Ly hỏi. Thang Khâu trầm mặt, lắc đầu nói, không tốt ước đoán. Hắn tâm cảnh nếu không có chịu ảnh hưởng, không cần vội vã như thế tại trời sáng phá cảnh, hơn nữa còn là lựa chọn tại để cửu phong. Si Ôn lạnh nhạt nói. Đây hết thảy đều đủ để chứng minh Tần Vô Dục, Diệp Thuần Quân những nhân vật này tao ngộ đã để người này tâm cảnh sinh ra ba động. Cái này tại chứng đạo bên trong thế nhưng là tối kỵ. Không, những này còn chưa đủ, căn bản là không có cách bảo đảm để người này chứng đạo thất bại. Phù Văn Ly cao mày nói. Linh giáo tổ đình đã không trông cậy được vào. Nhược tố những này phương thốn dư nhiệt đã tại linh giáo đứng vững bước chân. Trong thời gian ngắn rất khó dung chuyển. Kể từ đó, muốn mượn đà kích nhược tố bọn hắn đến ảnh hưởng Lâm Tầm đạo tâm, rõ ràng đã là không thể nào. Kỳ Tiêu Vân bỗng nhiên mở miệng. Còn như Lạc Gia, sớm tại năm ngoái tông môn tuyển nhận truyền nhân thời điểm, liền đã cả tộc di chuyển, biến mất vô tung vô ảnh. Trong thời gian ngắn đồng dạng tìm không thấy Lạc Gia tộc nhân. Một phen để đang ngồi đại nhân vật hai đầu lông mày đều là hiển hiện một vòng vẻ lo lắng. Bọn hắn đều tin tưởng, vô luận là đối phó cái khác phương thốn truyền nhân, vẫn là đối phó Lạc Gia, chỉ có thể cầm xuống trong đó một cái, cũng đủ để bức hiếp Lâm Tầm, để hắn vô pháp chứng đạo phá cảnh. Nhưng bây giờ cũng không được. Một mảnh trong yên lặng, Phù Văn Ly bỗng nhiên hỏi. Tiến về tinh không cổ đạo lực lượng vẫn chưa về, mọi người con ngươi nhắm lại, đối mắt nhìn nhau, không một trả lời. Nửa năm trước, bọn hắn từng phái ra lực lượng tiến về tinh không cổ đạo, muốn bắt Lâm Tầm thân nhân làm uy hiếp. Như vậy, có thể đủ cho Lâm Tầm lấy chí mệnh đả kích. Có thể thời gian nửa năm đi qua, lại là mặt vô âm tín. Ai cũng không rõ ràng những cái kia tiến về tinh không cổ đạo lực lượng đến tột cùng có thành công hay không. Phù Văn Ly trầm mặt một lát, làm ra quyết đoán. Thôi, thời gian cấp bách, những này đã không trông cậy được vào. Việc cấp bách là nghĩ một cách biện pháp, vô luận như thế nào cũng muốn tại trời sáng ngăn cản Lâm Tầm người này phá cảnh B. Sợ sớm nói tiếng, hậu thiên cũng chính là cuối tháng, lại có bộc phát thiên kiêu chiến kỳ. 277 chương 2738 ước chiến. Trong đại điện lại là một trận trầm mặc. Bây giờ nguyên giáo tổ đỉnh cuối cùng không phải bọn hắn định đoạt, cũng đoạn không thể tại ngoài sáng đi lên ngăn cản cùng đả kích Lâm Tầm phá cảnh sự tình. Nếu không đem nguyên giáo các đại nhân khác vật bức gấp, chuyện gì đều sẽ phát sinh. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Để cho ta tộc Kỳ Linh Trấn đi tìm Lâm Tầm. Bỗng nhiên Kỳ Tiêu Vân mở miệng, thừa dịp tối nay đi cùng kia Lâm Tầm hảo hảo trò chuyện chút. Để cửu phong. Phong chủ, là ta liên lụy ngài cùng những sư huyên sư tỷ khác. Lâm Tầm hướng Tần Vô Dục chắp tay tạ lỗi. Theo Thư Sơn trở về sau, hắn tựu trực tiếp trở về để Cửu Phong trước tiên đến đây bái kiến Tần Vô Dục. Cùng 7 tháng trước so sánh, Tần Vô Dục rõ ràng có chút vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên, bị Kỳ Tiêu Vân những đại nhân vật kia vạch tội, mang đến cho hắn đả kích thật lớn. Chuyện này, vô luận là ta, vẫn là Diệp Thuần Quân bọn hắn những này truyền nhân, đều không có quái trách nhiệm tâm tư của ngươi. Ngươi như thật không chịu thua kém, trời sáng tựu chuyên tâm phá cảnh. Nhất cử đặt chân bất hủ, Tần Vô Dục trầm giọng nói. Ngươi cũng không thể lên những cái kia cừu địch cách bẫy. Bọn hắn làm như thế, dụng tâm rõ rành rành, đơn giản là vì ảnh hưởng ngươi tâm cảnh, cản trở ngươi phá cảnh. Lâm Tầm thuận miệng nói. Phong chủ yên tâm, chứng đạo tại ta đã là 10 phần chắc chín, đoạn sẽ không để cho bọn hắn đạt được. Nhìn xem bình tĩnh ung dung Lâm Tầm, Tần Vô Dục không nhịn được ngơ ngẩn. Chứng đạo bất hủ mực này đại sự, ai dám nói 10 phần chắc chín có thể hết lần này đến lần khác chỗ. Lâm Tầm tựu như vậy thuận miệng nói ngay, phảng phất như với hắn mà nói, lần này chứng đạo bất hủ liền là việc rất nhỏ. Cái này cho người cảm giác rất quái dị, chớ có chủ quan. Suy nghĩ một lát, Tần Vô Dục vẫn là nhắc nhở một câu. Lâm Tầm cười lên, gật đầu hẳn là. Phụ thân, nguyên không các đệ nhất truyền nhân Kỳ Linh Chấn cùng cách khác mấy người cùng một chỗ đến đây chúng ta để Cửu Phong, muốn gặp một lần Lâm Tầm sư đệ. Lúc này Tần Nhược Linh từ đằng xa đi tới, nói nhanh. Tần Vô Dục con ngươi nhắm lại, quả quyết nói, không thấy, để bọn hắn rời đi. Trời sáng Lâm Tầm liền muốn chứng đạo, tối nay những người này lại đột nhiên đến đây, rõ ràng dụng tâm không thuần chậm đắc. Mắt thấy Tần Nhược Linh tựu muốn rời khỏi, Lâm Tầm nói, ta đi gặp một lần bọn hắn, nhìn một chút bọn hắn đến tột cùng muốn nói gì. Tần Vô Dục nhíu mày, Lâm Tầm, đây cũng không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, phong chủ yên tâm, ta tự có phân tức. Ta bây giờ dù sao cũng là nguyên không các đệ tử, nếu là chống cử chi không thấy, ngược lại lộ ra ta Lâm Tầm khiếp đảm, sợ bọn hắn. Lâm Tầm cười cười quay người mà đi. Tiểu tử này Tần Vô Dục có chút bất đắc dĩ. Phụ thân, ta lại cảm thấy Lâm Tầm sư đệ cử động lần này ngược lại càng thêm có thể chứng minh hắn lực lượng 10 phần. Sớm đã không sợ bị ngoại vật quấy nhiễu. Nếu là một vị tránh lui, ngược lại mới có thể lộ ra hắn tâm cảnh còn chưa đủ cường đại. Như vậy, liền là chứng đạo, chỉ sợ cũng phải ra chỗ sơ suất. Tần Nhược Linh thấp giọng nói. Tần Vô Dục khẽ giật mình, suy nghĩ một lát, chợt thoải mái, vui mừng vỗ vỗ nữ nhi bả vai, nói, nha đầu, ngươi nói đúng, tâm như bàn thạch người, không sợ tám phong đột kích. Để Cửu Phong ngoài sơn môn, Kỳ Linh Chấn, Trung Ly Nhiên, Cố Thiếu Giận, Phó Chiêu Sinh bốn người đứng sóng vai. Tại Nguyên Không Các trước mắt có đệ tử 37, trong đó có 5 vị đã đặt chân bất hủ chi cảnh. Kỳ Linh Chấn bốn người bọn họ liền là trong đó chi 4. Mà Kỳ Linh Chấn càng được vinh dự là Nguyên Không Các đệ nhất đệ tử, tại đồng môn bên trong lực ảnh hưởng lớn nhất. Hắn khí vũ hiên ngang, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khuôn mặt tuấn mỹ, một bộ vàng sáng trường bào, cả người vòng quanh bất hủ pháp tắc khí tức, giống như một tôn thần chỉ lâm thế, khí thế cực kỳ kinh người. Cho dù ai nhìn thấy hắn chỉ sợ đều sẽ sinh ra kinh diễm cảm giác. Dù sao, tại bất hủ tầng thứ cường giả bên trong, Kỳ Linh Chấn tu hành như vậy mới bất quá 3.000 năm tuế nguyệt người, đã được xưng tụng là cực kỳ trẻ. Bên cạnh hắn Trung Ly Nhiên, Cố Thiếu Giận, Phó Chiêu Sinh cũng đều có các phong thái cùng uy thế. Thân là bất hủ tầng thứ cường giả, thực lực của bọn hắn cũng không so thế hệ trước thua kém. Làm Lâm Tầm thân ảnh đi ra sơn môn lúc, liền thấy những này cùng ở tại Nguyên Không Các tu hành các sư huyên, thần sắc cũng không có bao nhiêu gợn sóng, rất bình tĩnh. Cùng này đồng thời, Kỳ Linh Chấn ánh mắt của bọn hắn cũng đều là trước tiên rơi vào Lâm Tầm trên thân, lộ ra xem kỹ cùng dò xét hương vị. Trên thực tế, đây cũng là bọn hắn song phương lần thứ nhất gặp mặt. Chư vị tìm ta chuyện gì? Lâm Tầm trước tiên đánh vỡ trong sân yên tĩnh. Liền hô một tiếng sư huyên cũng không gọi, nhìn nội tâm rất là mâu thuẫn, chúng ta lần này tới gặp ngươi a. Trung Ly Nhiên cười khẽ. Hắn thân ảnh cao lớn, một thân tử bào, gánh vác một cây chiến qua, khí thế bá đạo lăng lệ. Trên danh nghĩa, chúng ta thật là sư huyên đệ, nhưng nơi này lại không có những người khác, cũng không cần lại che che lấp lấp. Chẳng lẽ chư vị còn tưởng rằng ta hội xét xem các ngươi là bạn? Lâm Tầm lời nói tùy ý. Trung Ly Nhiên con ngươi nhắm lại, nói: ngươi ngược lại là thống khoái cùng trực tiếp, vậy ta cũng không ngại nói thẳng. Phong Tê Hề, Lưu Vân Phong hai người là Phù Văn Ly các chủ hạ lệnh trừng phạt, mà động tay thì là ta. Ngươi có thể nghĩ biết rõ bọn hắn lúc ấy là như thế nào bị trừng phạt, trong lời nói cũng không che giấu nữa loại kia khiêu khích hương vị. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh nói: vô luận trừng phạt nhiều nghiêm trọng, chỉ cần bọn hắn người không chết, về sau ta tự sẽ giúp bọn hắn lấy lại công đạo. Trung Ly Nhiên ha ha cười lên, sắc mặt lộ ra khinh thường. Sư đệ, ngươi còn không có đạp vào Bất Hủ đạo đồ đâu, khẩu khí tựu lớn như vậy, không sợ đau đầu lưới? Các ngươi này đến nói đúng là những này nói nhảm. Lâm Tầm cũng cười lên, nói: nếu như thế, ta cũng không để ý cùng chư vị trò chuyện chút. Ngươi chính là Trung Ly Nhiên đúng không? Bộ dáng cùng Trung Ly Tiêu có chút tương tự. Ngươi có muốn hay không biết rõ hắn lúc ấy là như thế nào bị ta giết chết một phen? Để Trung Ly Nhiên sắc mặt lập tức trầm xuống, trong con ngươi sát cơ quanh quẩn. Trung Ly Tiêu, kia là hắn cùng cha khác mẹ ấu đệ. Lâm Tầm không để ý đến hắn, ánh mắt nhìn về phía Cố Thiếu Dận, cười tủm tỉm nói: Cố Thiếu Dận hẳn là đến từ Cố thị nhất tộc. Ta nhớ được những trong năm này có thể giết không ít Cố thị nhất tộc cường giả, chỉ là nhất thời nửa khắc nhớ không nổi tên của bọn hắn. Nếu không ngươi giúp nhớ lại một chút. Cố Thiếu Dận đầu tiên là khẽ giật mình, chợt sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Cũng không chờ hắn mở miệng, Lâm Tầm đã đem ánh mắt nhìn về phía Phó Chiêu Sinh, nói: theo ta được biết, tại đệ thất, đệ bát thiên vực bên trong, nhưng không có Phó thị nhất tộc dạng này một cách Bất Hủ đế tộc. Có thể ngươi lại có thể cùng những người này làm bạn, như thế xem ra ngươi thật đúng là không đơn giản. Phó Chiêu Sinh nhíu mày, hắn đều có chút không chắc Lâm Tầm là đang khen hắn vẫn là mắng hắn. Bất quá, trong mắt của ta, loại người như ngươi nhiều nhất cũng chính là giúp bọn hắn đi theo làm tùy tùng, xông pha chiến đấu nhân vật, quả thực thật đáng buồn. Lâm Tầm nói, tựu thở dài, đều đã là nguyên không các bên trong một vị Bất Hủ tầng thứ đệ tử, cỡ nào lóa mắt, nhưng lại biến thành người khác nanh vuốt, quá thật đáng buồn. Lập tức Phó Chiêu Sinh sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Lâm Tầm chính đâm trúng nội tâm của hắn chỗ sâu nhất tôn nghiêm, bởi vì chính như Lâm Tầm lời nói, hắn tại trước đây thật lâu tự bị kỳ thị nhất tộc chọn chúng, đưa vào để bát thiên vực bên trong tu hành, cho đến tiến vào nguyên giáo, trở thành nguyên không các truyền nhân, tất cả đều là bởi kỳ thị an bài. Hắn sở dĩ bị kỳ thị coi trọng như thế, chính là bởi vì nội tình cùng thiên phú hoàn toàn chính xác có thể xưng yêu nghiệt cùng biến thái. Để báo đáp lại, hắn tự nhiên dùng kỳ thị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng tại Lâm Tầm trong miệng, hắn lại thành kỳ thị nanh vuốt tràn đầy nhục nhã hương vị. Làm Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Kỳ Linh Chấn, cái sau tựa hồ đã biết Lâm Tầm sẽ không nói cái gì tốt lời nói, lập tức nói: ngươi đây là dự định cùng chúng ta nói nhảm đến khi nào? Lâm Tầm xem thường cười nói: vậy liền xem các ngươi. Ta nhưng không biết các ngươi này đến tột cùng là muốn làm gì. Còn tưởng rằng các ngươi nghĩ thừa này bóng đêm cùng ta sướng trò chuyện một phen đâu. Kỳ Linh Chấn bọn người lông mày đều là nhíu. Thời khắc này Lâm Tầm giống như hỗn bất lận, không cố kỵ gì, không chỗ thu liếm, lời nói âm dương quái khí, làm người ta dính nhau. Chúng ta này đến chỉ muốn nói cho ngươi một sự kiện. Hít thở sâu một hơi, Kỳ Linh Chấn lạnh nhạt mở miệng nói. Lâm Tầm nói. Kỳ Linh Chấn nói, nửa năm trước thời điểm, từng có một chi lực lượng rời đi Vĩnh Hằng chân giới, vượt ngang đại thiên thế giới rất nhiều vị diện, đi sư để cố hương của ngươi làm khách. Thanh âm ung dung, ánh mắt của những người khác đều chăm chú nhìn Lâm Tầm. Đã thấy Lâm Tầm trầm mặt một lát, thần sắc không có chút nào gợn sóng, nói. Sau đó thì sao? Kỳ Linh Chấn nghiêm túc nói ra. Nghe nói sư đệ cố hương của ngươi tại một cái tên là hạ giới địa phương. Kia địa phương thật là rất vắng vẻ, quá khó tìm. Còn tốt thời gian không phụ người hữu tâm, bọn hắn rốt cuộc đến nơi đó. Dứt lời, hắn nhìn chăm chú Lâm Tầm, lại thất vọng phát hiện thần sắc hắn đúng là một điểm biến hóa đều không có. Tiếp tục, Lâm Tầm nói. Kỳ Linh Chấn cười lên, cười đến rất thoải mái, nói. Cứ như vậy đi, chắc hẳn sư đệ đã đoán ra một chút cái gì. Nói thêm nữa xuống dưới, vạn nhất ảnh hưởng đến sư đệ ngươi trời sáng chứng đạo, vậy chúng ta sai lầm tựu lớn. Trung Ly Nhiên, Cố Thiếu Giận, Phó Chiêu Sinh cũng đều cười, ánh mắt xâm nhiên tùy ý chi cực. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm trên thân bỗng nhiên hiện ra vô cùng kinh khủng sát khí, giống như phô thiên cách địa phong bạo, bay thẳng cửu thiên thập địa, lệnh làm phủ cận hư không đều ong ong gào thét. Để cửu phong bên trên càng là vang lên một tràng thốt lên có tiếng xé gió hướng bên này lướt đến. Theo sát lấy, Tần Vô Dục, Mặt Lan Sơn, Tần Nhược Linh đám người thân ảnh xuất hiện. Khi thấy rõ ràng bị chọc giận Lâm Tầm lúc, sắc mặt đều là trầm xuống, trong lòng căng lên. Thời khắc này Lâm Tầm tuấn tú gương mặt bên trên che kín sát cơ, con ngươi sâu thẳm băng lãnh đến đáng sợ, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bảo tẩu phệ nhân lại nhìn nơi xa. Kỳ Linh Chấn bọn người nụ cười thoải mái, lộ ra dễ dàng cùng đắc ý. Cái này khiến Tần Vô Dục cũng không nhìn được nổi giận. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, Lâm Tầm đã ngăn cản nói. Phong chủ, để cho ta cùng những sư huyên này bọn họ hảo hảo trò chuyện chút. Thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Ha ha, các ngươi đã nghe chưa, chúng ta Lâm Tầm sư để rốt cuộc xưng hô chúng ta sư huyên, hiếm lạ a. Trung Ly Nhiên cười nói. Kỳ Linh Chấn thản nhiên nói, sư đệ, ngươi còn có lời gì muốn nói chúng ta rửa tai lắng nghe. Lâm Tầm thời khắc này thất thố, bị bọn hắn thu hết vào mắt, trong lòng đều một trận thoải mái cùng nhẹ nhõm. Cái này đã đạt thành bọn hắn đêm nay đến đây mục đích, các ngươi gây nên đơn giản là đem ta Lâm Tầm hủy đi. Đồng dạng, ta cũng hận không thể đem các ngươi từng cái chu diệt. Nếu như thế, chư vị sư huyên có dám hay không cùng ta ước chiến tại thiên tài đấu trường bên trong? Theo Lâm Tầm mở miệng, cái kia bay thẳng vân tiêu toàn thân sát cơ lại là tại lúc này tất cả đều thu lại, tiêu tán không thấy. Giống nhau trước đó bình tĩnh như vậy, bình tĩnh làm cho người khác run sợ. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 277 chương 2739 chứng đạo để cửu phong thiên tài đấu trường. Đây là giải quyết tông môn đệ tử chi gian mâu thuẫn địa phương. Đệ tử chi gian sinh ra xung đột, bị quản chế tại tông môn quy củ vô pháp đồng thủ lúc, liền xét lựa chọn tại thiên tài đấu trường bên trong giải quyết. Nghe tới Lâm Tầm dưới sự phẫn nộ đưa ra loại này ước chiến phương thức, Kỳ Linh Chấn bọn hắn đều là khẽ giật mình, chợt cũng không khỏi cười ra tiếng. Gia hỏa này tâm cảnh nên đụng phải bao lớn xung kích mới có thể làm ra như thế buồn cười sự tình? Hắn thật sự cho rằng trời sáng liền có thể chứng đạo thành công? Si tâm vọng tưởng. Sơn môn phủ cận, Tần Vô Dục trong lòng bọn họ càng thêm lo lắng. Lâm Tầm rõ ràng là bị chọc giận thất thố, chỉ là nhìn hắn thời khắc này thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng lại không giống như là không kiểm soát. Không dám không để ý đến phản ứng của mọi người, Lâm Tầm nhìn thẳng Kỳ Linh Chấn bọn người. Có gì không dám? Kỳ Linh Chấn nụ cười trên mặt thu lại, ánh mắt mang theo miệt thị cùng thương hại, nói. Bất quá, Sư để ngươi không cảm thấy bây giờ nói những này đều quá sớm, dù sao trời sáng sư để ngươi liền muốn chứng đạo bất hủ. Nhưng ai dám khẳng định ngươi liền có thể thành công, chúng ta ngay tại lúc này đáp ứng. Có thể sư để ngươi như vạn nhất không cẩn thận chứng đạo thất bại, cái kia còn nói chuyện gì? Ước chiến trung ly nhiên mỉm cười nói. Nói như vậy, các ngươi đã đáp ứng, vậy là tốt rồi. Trời sáng ta phá cảnh về sau, liền tại thiên tài đấu trường gặp. Đến lúc đó, không chết không thôi. Lâm Tầm thần sắc càng thêm bình tĩnh, thanh âm bên trong đều không có bất kỳ cái gì một tia cảm xúc. Cái này khiến Kỳ Linh Chấn bọn người không nhìn được lại cười. Lâm Tầm càng như vậy liền để bọn hắn càng là xác định. Trước đó kia một sự kiện đã để Lâm Tầm tâm cảnh sinh ra xung kích. Kỳ Linh Chấn nói, sư đệ nhưng biết thiên tài đấu trường quyết đấu phân hai loại, một loại là chỉ phân thắng bại, một loại liền là không chết không thôi. Bất quá loại này phân ra sinh tử quyết đấu có thể cần đi qua nguyên không các ba vị phó các chủ nhất trí tán thành mới được. Dừng một chút, hắn cười nói, đương nhiên sư đệ có thể yên tâm, Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân hai vị phó các chủ tất nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của ngươi. Còn như Huyền Phi Lăng phó các chủ loại chuyện này, nghĩ đến Huyền Phi Lăng phó các chủ cũng sẽ không cự tuyệt. Lâm Tầm ngắt lời nói, Lâm Tầm, ngươi quá vọng động rồi. Cách đó không xa, Tần Vô Dục lại nhìn không được mở miệng nhắc nhở, việc cấp bách, ngươi muốn bình tâm tĩnh khí, là trời sáng chứng đạo chuẩn bị, tuyệt đối không nên bị ảnh hưởng người khác. Tần Vô Dục kiểu nói này ngược lại làm cho Kỳ Linh Chấn bọn hắn cười đến càng thêm thoải mái. Nhìn một cái liền để Cửu Phong Phong chủ đều nhìn ra Lâm Tầm tâm cảnh có sai lầm khống dấu hiệu rất nhanh. Kỳ Linh Chấn bọn hắn tựu lần lượt rời đi, từng cái tâm tình vui vẻ. Nếu như đắc thắng, Lâm Tầm, ngươi sao như thế hồ đồ, biết rõ bọn hắn này tới là quấy nhiễu ngươi tâm cảnh. Ngươi như thế nào còn hết lần này tới lần khác bên trên bọn hắn, hợp lý. Tần Vô Dục giận dữ. Phong chủ, ta tâm cảnh không có vấn đề. Vui, giận, oán, tăng, hận, si, cuồng sớm đã vô pháp ảnh hưởng. Ta vui như thế nào, ta hận ngại gì, đều do ta tâm cảnh nhi sinh, rất không cần phải áp chế cùng khắc chế. Lâm Tầm bình tĩnh nói, giống như Phật tu lời nói, tửu nhục xuyên tràng qua, Phật tổ trong lòng lưu, thế nhân như học ta, như là vào ma đạo, khám phá này chướng, có thể tự tùy tâm sở dục, không sợ không sợ, không chỗ lo lắng. Tần Vô Dục khẽ giật mình, nói thật không có sự tình. Lâm Tầm cười nói, phong chủ, là ngươi tư thế. Hắn giờ phút này toàn thân không thấy một tia sát cơ, tự nhiên mà vậy thong dong thanh thản. Tần Vô Dục yên lặng, thở dài một hơi nói, chỉ cần tâm cảnh không có vấn đề liền tốt. Chỉ là ngươi vì cái gì còn muốn cùng bọn hắn ước chiến, ngươi cũng đã biết. Bọn hắn nhưng tại thiên thọ cảnh chìm đắm nhiều năm, một thân bất hủ pháp tắc sớm đã cô đọng đến lô hỏa thuần thanh. Mà ngươi trời sáng cho dù có thể thuận lợi phá cảnh, mà dù sao vừa mới bước vào thiên thọ cảnh cánh cửa, cuối cùng chinh lệch bọn hắn không ít. Như thế tùy tiện hướng bọn hắn ước chiến, chẳng phải là để bọn hắn có cơ hội có thể diệt trừ ngươi. Lâm Tầm nói, phong chủ, ta như lúc này không ước chiến, trời sáng về sau bọn hắn chỉ sợ cũng không dám đáp ứng. Bọn hắn muốn giết ta, ta tựu cho bọn hắn cơ hội. Bất quá, đến cuối cùng liền muốn nhìn một chút, đến tột cùng ai có thể đem ai diệt. Tần Vô Dục nhìn chăm chú Lâm Tầm một lát, bỗng nhiên nói, ta thật lấy cùng nhau. Lâm Tầm cười lên, phong chủ là quan tâm sẽ bị loạn. Tần Vô Dục vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai, quay người mà đi. Vậy ta liền đợi đến ngươi trời sáng cho ta một kinh hỉ đêm khuya. Lâm Tầm ngồi một mình ở trong động phủ, thần sắc sáng tối chập chờn. Vì ngăn cản chính mình chứng đạo bất hủ, những địch nhân kia đã mất chỗ không cần hắn cực. Nguyên giáo bên trong, để Cửu Phong gặp Liên Lụy, Hướng Tiểu Viên, Diệp Thuần Quân, Phong Tê Hề, Lưu Vân Phong bọn người lần lượt đụng phải trừng phạt. Ngoại giới, Nhược Tố sư tỷ bọn hắn tại Linh Giáo Tổ Đình gặp đả kích, mặc dù cuối cùng biến nguy thành an, nhưng cũng có thể nhìn ra những địch nhân kia thủ đoạn cỡ nào chi ti tiện âm tàn. Lạc gia cũng giống như thế, nếu không phải sớm rút lui Long Tích Thần Sơn, hậu quả chú định thiết tưởng không chịu nổi. Ne u như thế cũng là tại Lâm Tầm có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Có thể tối nay Kỳ Linh Trấn bọn người kia một phen thì xúc phạm Lâm Tầm trong lòng Nghịch Lân Tinh Không Cổ Đạo hạ giới. Có Lâm gia, có hắn một tay khai sáng Nguyên Thủy Tông, cũng có Triệu Cảnh Huyên cùng con hắn Lâm Phàm, đây là Lâm Tầm nội tâm mềm mại nhất ranh giới cuối cùng. Nhưng bây giờ những địch nhân kia lại cầm những này làm uy hiếp, cái này khiến Lâm Tầm triệt để bị làm tức giận. Nếu ta những cái kia thân hữu gặp nạn, ta tất bắt các ngươi toàn bộ tộc quần tính mệnh huyết tế, Lâm Tầm trong lòng thì thào. Đây là một trận ngăn cản hắn chứng đạo bất hủ âm mưu. Hắn biết rõ, cũng khám phá, nhưng trong lòng hận cùng giận lại không phải dễ dàng như vậy lắng lại. Trên thực tế, Lâm Tầm căn bản không có dự định đi áp chế những này hận cùng giận. Mặc cho loại này như dung nham bộc phát hận ý cùng sát cơ tại toàn thân cao thấp lăn lộn, mà hắn thì tại nghiêm túc cảm thụ loại này hận đến cực hạn, giận đến cực hạn cảm thụ. Loại kia lực lượng đủ để khiến bất luận người nào tâm cảnh hỗn loạn. Có thể Lâm Tầm thần sắc lại tỉnh táo đến đáng sợ. Hắn tâm trí không bị thứ nhất chút ảnh hưởng. Đồng dạng đêm khuya, Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân, Si Un chờ đại nhân vật bọn họ đều phải biết rồi phát sinh ở Đề Cửu Phong trước sơn môn sự tình. Kỳ Linh Trấn bọn hắn trở về sau, căn bản không có nói nhảm, trực tiếp đem một cái ngọc giản xuất ra. Trong ngọc giản lộ ra từng bức họa, thanh thanh sở sở đem Lâm Tầm ngay lúc đó biểu hiện từng cái hiện ra. Nhìn thấy cuối cùng, Phù Văn Ly chờ đại nhân vật bọn họ cũng không khỏi cười lên. Bọn hắn làm sao nhìn không ra Lâm Tầm tâm cảnh loạn, nếu là trời sáng hắn chứng đạo sau khi thất bại, biết rõ ngay cả chúng ta còn không biết hắn cố hương những cái kia thân hữu như thế nào, nên sẽ phản ứng như thế nào. Có đại nhân vật cười ha hả nói, một kiện còn chưa xác định sự tình lại ảnh hưởng đến Lâm Tầm tâm cảnh, bản thân cái này tựu rất có ý tứ. Trời sáng, chúng ta cùng đi Đề Cửu Phong, đi chứng kiến người này thất bại, Phù Văn Ly ung dung mở miệng. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tảng sáng, Đề Cửu Phong trước đã là hội tụ rất nhiều thân ảnh, đều là thừa dịp trước khi trời sáng tựu theo nguyên giới các nơi chạy đến. Có chín đại phong truyền nhân, tam các truyền nhân, cũng có người kiêm chức vị quan trọng một đám các đại nhân vật. Hôm nay Đề Cửu Phong đúng là gần như đem nguyên giáo trên dưới tất cả mọi người hấp dẫn tới. Loại kia hùng vĩ tràng diện để một chút truyền nhân đều âm thầm kinh hãi không thôi. Tam các chín vị phó các chủ đều đến đông đủ chín đại phong chi chủ. Tam các bên trong một đám trưởng lão, chấp sự cũng đều tới. Bực này tràng diện trước kia có thể cực ít phát sinh qua. Mọi người thấp giọng nghị luận, mỗi người đều phát giác được hôm nay Lâm Tầm tại Đề Cửu Phong chứng đạo sự tình chú định không giống bình thường. Nghe nói không, Lâm Tầm tối hôm qua bị chọc giận, tuyên bố muốn tại chứng đạo về sau cùng Nguyên Không Các đệ tử Kỳ Linh Trấn, Trung Lý Nhiên, Cố Thiếu Dần, Phó Chiêu Sinh bọn bốn người tại thiên tài đấu trường bên trong quyết đấu, đồng thời muốn phân ra sinh tử. Như thế xem ra Lâm Tầm tâm cảnh sợ là bị ảnh hưởng tới. Cái này Lâm Tầm như thế nào như thế hồ đồ, lần này chứng đạo hắn như bại, trước kia sở hữu uy vọng đều đem hủy tại một sáng. Dù là liền là thắng, lại đâu có thể nào là Kỳ Linh Trấn bọn hắn đối thủ. Huyền Cửu Dần cũng tới, nghe tới những nghị luận này âm thanh không nhịn được ngẩn ngơ, chợt giận tím mặt nói: Cao tổ, là những cái kia không khai nhãn đồ hỗn chứng muốn hại ta Lâm Tầm huyên. Để hắn đứng tại Huyền Phi Lăng bên người, khu vực phủ cận đứng đấy đều là nguyên giáo đại nhân vật. Lời này vừa nói ra, để Phương Đạo Bình, Độc Cô Ung bọn người lộ ra sắc mặt khác thường. Mà tại cách đó không xa, Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân, Si Un, Thang Khâu các loại chờ phó các chủ cũng không khỏi nhíu mày. Bất quá, bọn hắn cũng khinh thường đi cùng một tên tiểu bối so đo. Nào hỗn chứng không khai nhãn, ta nào biết được. Huyền Phi Lăng vỗ vỗ Huyền Cửu giận đầu. Thành thành thật thật xem lễ. Chứng đạo thời điểm, ngươi cảm thấy ai còn dám đối ngươi kia Lâm Tầm huyên để động thủ không thành, điều này cũng đúng. Huyền Cửu giận gật đầu. Đang nói, ánh mắt của hắn sáng lên. Bỗng nhiên khua tay nói, Lâm huyên, xem nơi này chúng ta có thể cuối cùng gặp mặt. Thanh âm kích động, vẻ mặt tươi cười. Nơi xa để Cửu Phong chi đỉnh, Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh xuất hiện. Nghe tới tiếng hô, vô ý thức dương mắt nhìn lại, liền thấy Huyền Cửu giận. Lập tức hắn kinh hỉ nói, tiểu tử ngươi như thế nào cũng tại nguyên giáo. Huyền Cửu giận cao hứng nói, ta so ngươi tới sớm hơn, chỉ là trong khoảng thời gian này một mực bị nhà ta cao tổ cho. Nói còn chưa dứt lời, tự bị Huyền Phi Lăng một cách đánh vào sau đầu mui bên trên. Tức giận nói, tiểu tử ngươi nói chuyện chú ý một chút. Huyền Cửu giận ngượng ngùng hướng Lâm Tầm khua tay nói, tóm lại, ngươi hôm nay chuyên tâm phá cảnh, có nhà ta cao tổ tại, ta ngược lại muốn xem cách nào hỗn chứng dám làm nhiễu ngươi một câu. Để Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân những đại nhân vật này trong lòng đều một trận không thoải mái, hận không thể một bàn tay chụp chết cái miệng này không che đậy tiểu tử. Lâm Tầm lập tức cười, nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn lại là khẽ giật mình, trong ánh mắt nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, áo trắng như tuyết, thắt lưng triển kim mang, tóc xanh như suối rủ xuống thắt lưng, một tấm thanh lệ như vẽ dung nhan tuyệt mỹ bên trên. Giờ phút này đều là kích động vẻ vui thích. Chỉ là, nàng cho dù vô cùng kích động, lại tại âm thầm ẩn nhẫn. Huyền Nguyệt cô nương, Lâm Tầm kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Huyền Cửu giận xuất hiện tại nguyên giáo, hắn ngược lại không quá ngoài ý muốn. Dù sao có Huyền Phi Lăng tại, có thể Kim Thiên Huyền Nguyệt lại cũng xuất hiện ở đây, liền để Lâm Tầm quá kinh ngạc. Công tử, Kim Thiên Huyền Nguyệt cuối cùng nhìn không được nội tâm vui sướng cùng kích động, môi anh đào khẽ run, khẽ gọi lên tiếng. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc gặp lại kia làm nàng mộng sắt hồn lượn quanh nam tử. Cả người đều có chút khống chế không nổi nỗi lòng. Trong lòng cũng là khẽ run lên. Một đôi ngọc thủ đều là vô ý thức nắm chặt. Bê. Sơ. Trời sáng bộc phát. Chưa mai 12 điểm tả hữu, hội sẽ tới trước cái hai liền càng.